Chương 281, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Khổ a. Ta lão Trần số khổ a. Dựa vào đứt gãy ra cây cối, Trần Thần Bộ một cái tay dẫn theo vò rượu, miệng lớn ngụm lớn uống vào loại rượu, mỹ tửu như nước trắng một dạng, không ngừng chảy xuôi nhập Trần Thần Bộ trong miệng. Sau cùng làm vò rượu sau khi để xuống, Trần Thần Bộ trên môi hạ chòm râu, nhiễm loại rượu đã ướt át lên, Trần Thần Bộ không có hình tượng chút nào đưa tay một vệt, trực tiếp dùng ống tay áo lau lau rồi ngoài miệng loại rượu. Một đôi mắt ảm đạm, trong lòng có ủy khuất a. Thế nào thì mệnh như vậy khổ đây. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, gió mát thổi nhẹ, nhưng Trần Thần Bộ không có cảm nhận được ấm áp, ngược lại cảm giác được đập vào mặt lạnh ý, như đặt mình vào lạnh thấu xương trong gió lạnh. Quá thảm rồi. Đậu Trường Sinh đem mình làm hình nhân thế mạng, muốn để cho mình đi cổng nồi, mà thái tử chỗ đó cũng không phải vật gì tốt, nói là so hát còn tốt nghe, nhưng kết quả lại là quá đạp mã thảm rồi. Buổi sáng thương tộc chính sứ mặc kệ nhân sự, không có trực tiếp đối lễ bộ kháng nghị, mà chính là đem tin tức thả ra, tuyên bố cái gì trong vòng 5 ngày muốn là không phá được án, sau đó bọn họ liền rời đi nhân tộc, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Khẩu khí là vô cùng cường ngạnh, nhưng cũng là có lưu chỗ trống, không có nói thẳng chính mình vô tội, mà chính là muốn để nhân tộc đi điều tra, cho nhân tộc một bậc thang, 5 ngày thời gian đi điều tra sự kiện kỹ càng đầu đuôi. Thời gian tuy nhiên gấp một chút, nhưng thương tộc đã phục nhuyễn, không dám nói thẳng không cho nhân tộc điều tra, trực tiếp lựa chọn cùng nhân tộc khai chiến. Nhưng tin tức này truyền bá ra ngoài về sau, lễ bộ lại là không làm, nói tốt một tháng thời gian. Tốt a. Là đại chu chính mình định, thương tộc không có đồng ý. Nhưng chúng ta định, thương tộc khẳng định phải tuân thủ, cho nên thương tộc chỉ cấp 5 ngày thời gian. Cái này là làm sao? Xem thường chúng ta nhân tộc a. Lễ bộ quan viên tự mình đến nhà, bắt đầu cùng thương tộc hiệp thương, 5 ngày quá ngắn ngủi, đó căn bản đều không tra được thủ phạm thật phía sau màn, nhất định phải thư thả một thời gian, lại cho bọn hắn một chút thời gian. Lễ bộ thật sự là một lòng vì công, quyền quyền báo quốc chi tâm. Trần Thần Bộ tâm cái này lạnh a. Nắm lên vò rượu tấn tấn tấn lại bắt đầu cùng uống. Lễ bộ một tâm vì tốt cho mình, vì nhân tộc, vì đại chu, chỗ lấy cuối cùng hiệp thương kết quả, cũng là 5 ngày biến thành 3 ngày. Lễ bộ đâu ra đấy, chưa từng có bất kỳ thất thố, có thể thương tộc lại là thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem kỳ hạn giảm 2 ngày, muốn là 3 ngày không thể điều tra rõ ràng, thương tộc chính sứ chọn trực tiếp rời đi. Tuy nhiên lễ bộ chưa từng cố ý bừa bãi, nhưng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, tiến đến cùng thương tộc hiệp thương quan viên, toàn bộ đều đã bị bãi quan tước chức làm dân, cái này trừng phạt không thể bảo là không nghiêm trọng. Nhưng đạp mã có làm được cái gì? Trần Thần Bộ càng nghĩ càng giận. Trong tay uống cạn sạch vò rượu, trực tiếp hất lên, răng rắc một tiếng, vò rượu ngã rơi trên mặt đất, đã tứ phân ngũ liệt, bên trong còn sót lại rượu ngon bắt đầu vẩy xuống, thẩm thấu đến trong đất bùn. Kết quả cuối cùng, lại không 2 ngày thời gian, nhất định phải 3 ngày phá án. Mà bây giờ một điểm manh mối không có, vốn cho rằng đầu cơ kiếm lợi thương tộc sứ giả gió mát, hiện tại là một chút tác dụng không có, không những vô dụng, còn trở thành khoai lang bỏng tay. Trần Thần Bộ vì mình, tự mình thẩm vấn qua nhiều lần, có thể biết cái này gió mát là thật cái gì cũng không biết, căn bản không phải mạnh miệng, kháng trụ chính mình thẩm vấn. Cái này một kết quả quá làm lòng người rét lạnh, còn không bằng gió mát là một đầu con người kiên cường, cận kề cái chết không nói, chí ít còn có một cái manh mối. Trần Thần Bộ đưa tay chộp một cái, phương xa một vò rượu nước vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt liền đã rơi vào đến Trần Thần Bộ trong lòng bàn tay, Trần Thần Bộ xé mở ngậm miệng, lại tấn tấn tấn uống một hớp lớn. Sắc mặt một mảnh ửng hồng, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là tử khí. Khó a. Ta lão Trần quá khó khăn. 3 ngày thời gian làm sao có thể phá án, hiện nay trừ phi là tự mình quan sát linh tộc sứ đoàn bị giết đầu đuôi, không phải vậy cũng là có một ít manh mối, muốn xác định hung phạm là ai, đều là cực kỳ khó khăn. Chứ đừng nói là chuyện này, chỉ là tìm được hung phạm có làm được cái gì. Một chút tác dụng không có, nhất định phải cùng thương tộc có quan hệ, mới có thể đem án kiện cho định chết rồi, đến lúc đó chứng cớ rành rành. Không. Dù là không thể chứng cớ rành rành, chỉ cần có một số quan trọng manh mối, có thể chứng minh cùng thương tộc có quan hệ liền có thể vượt qua lần này tình thế nguy hiểm, nhưng bây giờ là không thể nào, thật sự là quá khó khăn. Trần Thần Bộ trên cơ bản đã bỏ đi, căn bản cũng không có hy vọng thành công. Đậu Trường Sinh là không dựa vào được, gia hỏa này tiến thối tự nhiên, liền xem như sau cùng thất bại, cũng chỉ là cùng Trần Vương cùng một chỗ bãi quan cách chức. Lão Trần, ngươi ở chỗ này đây. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nơi xa, uống một mình tự uống Trần Thần Bộ, vội vàng đi lên phía trước, vui sướng truy vấn, lão Trần ngươi đây là tìm tới đầu mối. Bất quá muốn chúc mừng cùng đi a, làm sao chính mình uống. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trần Thần Bộ vò rượu trong tay rơi xuống đất, trực tiếp vỡ vụn ra, loại rượu vẫy xuống tại đất. Để một vị võ đạo có thành tựu tam phẩm tông sư, lúc này liền một vò rượu nước đều không nắm vững, đủ để nhìn ra Trần Thần Bộ bây giờ trong nội tâm đến cùng có bao nhiêu thất thố. Hoàn toàn là tâm tính sập. ngước mắt nhìn thần sắc không giả bộ Đậu Trường Sinh, Trần Thần Bộ vậy mà không nhìn thấy nửa phần hư tình giả ý đến, cái này xuất phát từ nội tâm bên trong ý tưởng chân thật, làm một tên lão bộ khoái, Trần Thần Bộ phán đoán đi ra đây là thực sự. Nhưng Trần Thần Bộ hoàn toàn không tin, trước mặt đây chính là Đậu Trường Sinh, cho nên tuyệt đối là mình phán đoán sai lầm, Đậu Trường Sinh diễn kỹ còn đang suy nghĩ giống như phía trên, từng câu từng chữ đều phát ra từ đáy lòng, đem giả quả thật mà nói. Muốn là tin tưởng giả là thật, như vậy Đậu Trường Sinh thì vô cùng đáng sợ, cái này hoàn toàn là đem chính mình cũng lừa gạt. Trần Thần Bộ trong lòng rùng mình, liền sinh ra men say, đều tiêu tán ba phần, trầm mặc một hai về sau, đắng chắc bất đắc dĩ nói, nơi nào có đầu mối gì, bây giờ thời gian một giảm lại giảm, cũng chỉ có ba ngày. Ngày hôm nay tính toán ra, không sai biệt lắm cũng coi như một ngày, dạng này thì có hai ngày. Phá án là không thể nào. Đậu Trường Sinh cũng thở dài một hơi, liền tinh thông tra án, vô cùng có năng lực lão Trần đều nói như vậy lần này phá án thật sự là khó khăn. Đậu Trường Sinh không có đi nghĩ sâu, chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là hiểu được, cái mạng này sợ là giữ không được, muốn bàn giao cho thương tộc. Đậu Trường Sinh có can đảm làm như vậy, đương nhiên là làm xong giao ra một cái mạng chuẩn bị. Chỉ là không có nghĩ đến sự tình gây lớn như vậy, nghiêm túc tra án không được, xem ra là muốn kiếm đi thiên môn, lại chơi lên một phiếu. Đúng vậy, hai bên sự tình làm lớn, lại lớn cũng lớn không đi nơi nào. Câu nói kia nói thế nào rồi? Nay vong cũng chết, nâng đại kế cũng chết, chờ chết, tử quốc có thể ư? Đậu Trường Sinh mò hướng bên hông mình chui đao, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Trần Thần Bộ trầm giọng nói, đừng uống. Ngươi đi tìm Trần Vương, hoặc là Tấn Vương. Mời một ít cường giả tới. Ta đi gặp thương tộc sứ giả, mời trăng sáng sứ giả đi ra. Muốn là ra không được, như vậy ta cái mạng này, chính là cho bọn họ bàn giao. Trần Thần Bộ ngước nhìn Đậu Trường Sinh, nhìn lấy đại nghĩa lẫm nhiên Đậu Trường Sinh, không thể tin được câu nói này, lại là xuất từ Đậu Trường Sinh miệng. Giả, toàn bộ đều là giả. Chính mình uống say, đây đều là ảo giác. Trần Thần Bộ không khỏi đưa tay bóp chính mình một chút, cảm thụ được đau đớn về sau, lúc này mới liền vội vàng đứng lên, trung thành tuyệt đối nói, ta cùng đại nhân cùng đi. Lão tặc còn muốn gạt ta. Lời này không nói thật. Đến lúc đó tìm người chính là ta, đối thương tộc sứ giả tiếp tục hạ thủ vẫn là ta, lên một lần ác làm về sau, Trần Thần Bộ chỗ nào chịu ở trên lần thứ hai. Đậu Trường Sinh lắc đầu phủ quyết nói, lần này tiến đến gặp thương tộc, thật sự là quá nguy hiểm, ta chết thì chết, lần này toàn bộ đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng lão Trần ngươi phải chết, thật sự là không đáng. Trần Thần Bộ tinh thần chấn động, thái độ kiên cố hơn quyết nói, bất quá là một chết, ta thì sợ gì một chết. Lão tặc bực này tiết mệnh nhân vật, vậy mà đều dám tiến về thương tộc chỗ đó. Khẳng định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối là sẽ không chết tại Thập Lý Trang, tại Trần Thần Bộ xem ra, cùng một chỗ tiến về Thập Lý Trang mới là an toàn nhất. Mà lại có một cái trọng điểm. Đậu Trường Sinh lần này điều tra linh tộc sứ đoàn án kiện, dự tính ban đầu khẳng định là soát thần ma hảo cảm, thứ yếu là trợ giúp Tấn Vương, đi đối lễ bộ ra tay, cốt để lễ bộ thượng thư Đỗ Bắc Nguyên cho kéo xuống tới. Trước một mục tiêu, có rất ít người nhìn ra, bọn họ đều bị gần nhất bạo phát đoạt đích chi tranh cho che đậy. Bây giờ Đậu Trường Sinh lại muốn đi gặp thương tộc sứ giả, mặc kệ án kiện có thể hay không tra rõ ràng, Đậu Trường Sinh loại này không sợ ngoại tộc thần ma tư thái, xương cốt cứng rắn, người cứng rắn thiết lập, hoàn toàn là đứng lên. Tỉ mỉ nghĩ lại, trước có Tề Châu Trảm Long, lại có chuyện này, một vị vì nhân tộc, không tiếc hết thảy hình tượng sôi nổi trên giấy. Chính mình cũng làm một lần, tuy nhiên hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng lại làm một lần, hậu quả vẫn là như thế, dù sao người chỉ có thể chết một lần. Chính mình tiến đến thương tộc chỗ đó, Trần Thần Bộ là vạn vạn không dám. Nhưng nếu là có Đậu Trường Sinh, liền đáng giá đến đánh bạc một lần. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thần thái kiên quyết lão Trần, cảm động rối tinh rối mù, liền nói đi. Trong thiên hạ làm sao có thể đều là người xấu, cái này không thì có lấy người tốt. Vì tình nghĩa huynh đệ, có thể thay đổi sinh mệnh. Quá hiếm có. Đậu Trường Sinh hiện ra cảm động thần thái, liền ngay cả cự tuyệt nói, không được, quá nguy hiểm. Hảo huynh đệ như vậy, Đậu Trường Sinh còn trông cậy vào cùng đối làm cả đời hảo huynh đệ, làm sao có thể làm cho đối phương chết ở chỗ này. Chính mình một cái mạng, cũng chính là 5 vạn tu vi đáng giá sự tình. Đậu Trường Sinh đưa tay đánh gãy Trần Thần Bộ cự tuyệt, kích động mở miệng nói, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Ta làm sao có thể để lão Trần ngươi chết ở đây? Không muốn cự tuyệt, đây là ta có hảo ý. Thảo. Trần Thần Bộ nhìn lấy Đậu Trường Sinh thần sắc kích động, thanh âm run rẩy, tự mình vào trước là chủ sau biến thành, Đậu Trường Sinh thần sắc giữ tợn một mảnh, thanh âm giống như tại trong kẻ răng gạt ra thanh âm. Thái độ bề trên che lại ánh sáng mặt trời, như là một tôn ma thần, hạ sau cùng mệnh lệnh. Những lời này hiện ra nghe, cũng là không đi, thì giết chết ngươi. Trần Thần Bộ trong lòng thê lương. Đây là có thể một người không ngừng bắt lông cừu a. Đổi một người không được sao? Trần Thần Bộ vi phạm lấy lương tâm, cố gắng cao hứng nói, đa tạ đại nhân. Âm thanh run rẩy lên, run rẩy nói. đại nhân đi sớm về sớm. Nhất định muốn bình an a. Chương 282, Đậu Trường Sinh không tệ, có việc là thật lên. Đậu Trường Sinh đi thập lý trang. Cái tin này giống như bão tố như gió, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã truyền khắp thần đô, từ vương công quý tộc, cho tới chiếm cứ thần đô giang hồ bang phái, đều đã nắm giữ tin tức này. Mà lúc này Đậu Trường Sinh, cũng là mới đi vào thập lý trang, còn chưa từng chân chính đến nhà đi gặp thương tộc. Tin tức truyền bá thật sự là quá nhanh, đủ để nhìn ra bây giờ Đậu Trường Sinh, không biết bao nhiêu người chú ý, nhất cử nhất động gây nên thiên hạ chú ý, dao động đại chu quốc bản. Cái tin này truyền bá ra, đưa tới mọi người kinh nghi, người nào cũng không có dự liệu được, tại chậm chạp không có có manh mối thời điểm, Đậu Trường Sinh lại còn dám chủ động tiến về thập lý trang. Đậu Trường Sinh lần trước lừa dối ra một vị thương tộc sứ giả Thanh Phong, người ta mới rời khỏi thập lý trang không lâu, chợt liền bị chặt té xuống đất, sau đó cho nhốt lại, trực tiếp gánh tội phạm xem xét hỏi tới. Lần này lại còn dám đến nhà, thật coi thương tộc chính sứ vị này thần ma là ăn chay, không dám đối Đậu Trường Sinh ra tay, đem Đậu Trường Sinh cũng giam tại thập lý trang. Mặc cho ai đều hiểu được, tiến về thập lý trang cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Nhưng Đậu Trường Sinh cũng dám đi. Được xưng tụng là to gan lớn mật, hắn đảm lượng thật sự là kinh người. Bây giờ không còn có người hoài nghi, Đậu Trường Sinh đảm phách, thậm chí là hôm nay về sau, Đậu Trường Sinh sẽ là đảm phách đại biểu, bởi vậy cấu thành một cái thành ngữ, trình bày một cọc cố sự. Làm Tấn Vương thu hoạch được tin tức lúc, ngay tại trước gương mới tu bổ lấy lông mày động tác, cũng không khỏi một trận, trong tay lực đạo dùng lớn, nhưng là đúng xưng lông mày xuất hiện tàn khuyết. Nhưng lúc này Tấn Vương cũng không đoái hoài tới điểm này, lập tức quay người đưa lưng về phía bàn trang điểm, ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Tú tổng quản, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm nói, "Thất Tú a, Đậu Trường Sinh thật đi thập lý trang rồi." Dù là biết Tú tổng quản căn bản không dám lừa gạt mình, có thể chuyện này thật sự là rất, không phải do Tấn Vương lại mở miệng xác nhận. Tú tổng quản gật đầu nói, "Là thật." Thu hoạch được tin tức thời điểm, Trần Hầu đã đi tới thập lý trang, lúc này cần phải gặp được thương tộc chính sứ. Tấn Vương mở miệng tán thưởng nói, nhìn xem. Đây mới là có thể làm việc. Giống như là những người khác, động một chút thì là khó khăn, nguy hiểm, sau đó tìm lý do bắt đầu từ chối, nếu không phải là tiêu cực biến nhát, căn bản sẽ không làm việc. Tấn Vương rất hài lòng. Cái này Đậu Trường Sinh không tệ, có việc là thật lên. Tảo triều sau Tấn Vương lúc đầu tâm tình không tệ, nhưng chưa từng nghĩ cái này tốt tâm tình, căn bản không có tiếp tục quá lâu thời gian, liền bị tin tức xấu ảnh hưởng, từ đó biến ác liệt lên. Cái kia thương tộc sứ giả Thanh Phong, đều coi là đây là một cái đột phá khẩu, có thể thu hoạch được trọng yếu manh mối, từ đó để linh tộc sứ đoàn án kiện điều tra có kết quả, lại không tốt cũng nắm giữ còn lại manh mối. Không nghĩ tới Đậu Trường Sinh không có đầu mối, án kiện không cách nào tiếp tục điều tra đi, hơn nữa còn đi qua thương tộc như vậy nháo trò, lại từ lễ bộ dày vào một phen, một tháng thời gian biến thành 5 ngày, lại cho tới bây giờ 3 ngày. Hôm nay đã qua một nửa, bên ngoài đã là mặt trời chiều ngã về Tây, thời gian đã không nhiều lắm. Tấn Vương cũng đang suy tư phá cục, dù sao lần này sự tình, Tấn Vương mới là người được lợi. Lần này thần đô đông đảo thế lực, đối với Đậu Trường Sinh tra án không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng là bởi vì án kiện đằng sau lẫn nhau đánh cược nhiều lắm, kiềm chế lẫn nhau xuống tới, ai cũng không dám vọng động. Đương nhiên đây không phải mấu chốt nhất, bởi vì cái này liên quan đến ngoại tộc, ai cũng không dám loạn động, thái tử cũng không dám, liên quan đến lấy nhân tộc cùng ngoại tộc, Tấn Vương vô cùng vui lòng nhìn thấy thái tử ra tối tăm chiêu, trực tiếp quấy nhiễu Đậu Trường Sinh tra án. Bất quá thái tử không ngốc, cho dù là lễ bộ cái này dày vò, thái tử cũng không dám nói rõ, lời nói khẳng định ẩn dụ, như là cái kia một số lời nói khách sáo, vì muốn tốt cho ngươi, người trẻ tuổi liền muốn thêm nhiều trọng trách, khổ một khổ, mệt mỏi một mệt mỏi. Vốn cho rằng muốn lâm vào cục diện bế tắc lúc, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh cũng dám chủ động tiến đến thập lý trang, đây là một loại nhanh nhất phá cục phương pháp, nhưng là không người dám tại nếm thử. Bây giờ thương tộc đã bị chọc giận, thập lý trang đã là đầm rồng hang hổ, đi còn sống rời đi cũng khó khăn, càng thêm không cần nói là thu hoạch được đầu mối. Người khác không dám làm, Đậu Trường Sinh dám. Giá trị. Thuê mướn Đậu Trường Sinh cho mình làm việc, phí tổn lại nhiều tiền tài đều giá trị. Long môn quan một hồi, cứ việc Đậu Trường Sinh không có đáp ứng chính mình, đủ kiểu chối từ, một câu lời chắc chắn đều không có, nhưng bây giờ Tấn Vương cũng đã nhìn ra, Đậu Trường Sinh là không muốn để người mượn cớ. Mặc dù không có đáp ứng, có thể vừa ra tay cũng là lễ bộ, trực tiếp kiếm chỉ thái tử. Mặc kệ lần này Đậu Trường Sinh có thể hay không toàn thân trở ra, nhưng đối phương cách làm này, khẩu này bia thì đứng lên, thật giá trị. Thật giá trị a. Đây mới là làm việc người thái độ. Lúc này không chỉ là Tấn Vương tán thưởng, vụng trộm không ít người cũng tán thưởng. Bất quá có người cao hứng, nhưng cũng là có người không cao hứng. Trần Nhân Mai tại lục phiến môn bên trong, nhìn trong tay tin tức, không khỏi dương mắt nhìn về phía Vê Động Phật Châu, trong miệng không tuyệt vọng lấy Phật Kinh Trần Vương. Trần Nhân Mai tự thái tử chỗ đó sau khi rời đi, liền trực tiếp trở về lục phiến môn, một mực ở vào Trần Vương bên cạnh, cũng là tại nương tựa theo chức vụ tiện lợi, bắt đầu giám thị lấy Trần Vương, muốn nhìn Trần Vương có cái gì động tác. Chỉ là Trần Vương từ khi Tảo Triều sau khi trở về, vẫn duy trì cái này một bộ tư thái, cùng ngày thường không có gì khác nhau, Tảo Triều phía trên chống đỡ Đậu Trường Sinh, dường như không phải Trần Vương một dạng. Cái này khiến Trần Nhân Mai xem không hiểu Trần Vương hành động, phải biết lần này điều tra thất bại, Trần Vương bởi vì ủng hộ duyên cớ, cũng là sẽ bị luận tội, đến lúc đó bãi quan cách chức, cái này đại giới có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Lục Phiến Môn thủ tôn, nội các tướng công, dạng này tôn vị, là dưới một người trên vạn người. Có lấy phạt sơn phá miếu năng lực, liền xem như võ đạo số lượng lớn, cũng là không kịp Lục Phiến Môn, mất đi cái này một số Trần Vương cũng chỉ là phổ thông võ đạo nhất phẩm. Theo đạo lý Trần Vương cần phải có động tác, có thể hết lần này tới lần khác lão thần tự tại, một mực đọc lấy Phật kinh. Cái này Trần Vương quá dị, cái kia Đậu Trường Sinh cũng không khá hơn bao nhiêu, biết rõ thập lý trang là đầm rồng hang hổ, đi cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn như cũ còn dám tiến đến. Đối phương đã có cổng nồi người, nhiều nhất cũng là mất đi quan chức, là tánh mạng không lo, nhưng vì sao tới mạo hiểm? Thật sự là to gan lớn mật. Cái này một loại đổ tính chất, thật sự là quá lớn. Trần Nhân Mai trong lòng hiện ra ý sợ hãi, mới thấy Đậu Trường Sinh đối phương phổ phổ thông thông, vốn cho rằng nói quá sự thật, đều là bị thổi phồng đi ra, nhưng hiện tại Đậu Trường Sinh loại này chơi liều, loại này điên cuồng, có can đảm lấy mạng đi đánh cược thái độ, Trần Nhân Mai thừa nhận đối phương là ngoan nhân. Dạng này người chỉ cần bất tử, khẳng định có thể trở nên nổi bật, thu hoạch được bây giờ vinh hạnh đặc biệt là chuyện đương nhiên, nhưng loại này siết đi dây cách làm, chỉ cần một bước phạm sai lầm, cũng là thịt nát xương tan xuống tràn. Trần Nhân Mai không cho rằng Đậu Trường Sinh sẽ một mực may mắn đi xuống, lần này thập lý trang, khẳng định cũng là Đậu Trường Sinh nơi tán thân. Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 283, thần ma khảo nghiệm. Chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Còn sót lại xuống ánh sáng mờ nhạt mang, ngoan cường xua tan lấy mê ly cảnh ban đêm. Thập lý trang trên đường phố, có người nhìn qua chiều tà, thưởng thức chạng vạng tối cái này mỹ lệ cảnh sắc, nhưng khi một con ngựa thất chạy nhanh đến về sau, trông thấy người đến về sau, giống như đoán được ôn thần một dạng, ào ào bắt đầu tránh lui. Đậu Trường Sinh đi vào cửa trang viên bên ngoài, tung người xuống ngựa về sau, nhẹ nhàng đối với thất ngựa vỗ, thất ngựa đung đưa thân thể, đã chậm rãi đi ra. Đứng tại sơn sau ngoài cửa lớn, Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, bên trong trong lòng cũng là tương đối tâm thần bất định, hít vào một hơi thật dài khí, sau đó trùng điệp phun ra, nhờ vào đó lắng lại lấy phức tạp tâm tình. Ba năm cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh đưa tay bóp sơn son đại môn phía trên vòng cửa. Vòng cửa tiếng đánh, rõ ràng vang dội đến, Đậu Trường Sinh sao động ba lần về sau, thì lui về phía sau hai bộ, bắt đầu bình tĩnh đợi. Rất nhanh tiếng bước chân vang lên, két một tiếng, cửa lớn đã nửa mở. Xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong mắt không phải nô bộc, mà chính là một tên xinh đẹp cùng cực nữ tử. Nữ tử cái kia một đôi sáng con mắt màu tím, như là tử bảo thạch đồng dạng, hiện ra trong suốt tử quang. Tóc dài đen nhánh như là thác nước tản mát, gió mát thổi nhẹ gợi lên, sợi tóc tung bay ở giữa, có thể trông thấy nữ tử trắng nõn vành tai phía trên, chính đeo màu tím như là câu ngọc khuyên tai. Khuyên tai nhan sắc diễm lệ, tuy nhiên cùng là màu tím, nhưng cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Không chờ Đậu Trường Sinh hoàn toàn thấy rõ, liền đã một lần nữa bị tản mát sợi tóc che đậy kín. Màu lam nhạt bạc văn tú trăm điệp độ hoa áo mặc, thân eo thu chặt, phần sau là một bộ vàng nhạt thêu bạch ngọc lan váy dài. Lần trước đứng tại thương tộc chính sứ bên cạnh, phong thái hoàn toàn bị thương tộc chính sứ che giấu, lúc này có thể thấy rõ ràng, đây là một vị vô cùng cô gái xinh đẹp. Cách một cánh cửa, hai người đứng im bất động. Ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, bầu không khí lập tức trầm mặc xuống. Trầm mặc ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, mời thông báo một tiếng, ta muốn gặp chính sứ tiền bối. Minh Nguyệt hiện ra cười lạnh, sáng màu tím đôi mắt đẹp hiện ra hận ý, lạnh lùng mở miệng nói, không cần thông báo, ta cái này dẫn ngươi đi. Minh Nguyệt chủ động tránh ra vị trí, tay ngọc dùng lực kéo một cái, cửa lớn đã hoàn toàn mở ra, cánh tay nâng lên ra hiệu Đậu Trường Sinh tiến vào. Sáng con mắt màu tím sáng ngời, thần thái nổi lên rục rịch, một cổ băng lãnh khí thế, đã một mực khóa chặt lại Đậu Trường Sinh, một bộ không kịp chờ đợi động thủ tư thái, đã hoàn toàn không thêm vào che giấu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh bước vào trong môn. Một bộ vô cùng mong đợi tư thái. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Minh Nguyệt, cảm thụ được sát khí lạnh như băng, từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Giống như từng nhánh mũi tên, không ngừng hướng về chính mình bắn nhanh mà đến, mà lại một cổ lực lượng, ngay tại phía trước mình bắt đầu hội tụ. Bất luận là Đậu Trường Sinh bén nhạy linh giác, vẫn là Đậu Trường Sinh cảm giác, đều có thể rõ ràng hiểu rõ đến. Phía trước có đại khủng bố, mà lại nương theo lấy thời gian trôi qua, ấp ủ bên trong khủng bố, càng ngày càng lợi hại, chỉ cần mình bước ra một bước, thành công đi vào trong môn, liền sẽ bị cái này lực lượng kinh khủng thôn phệ rơi. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Dù sao trước mặt vị này thương tộc sứ giả Minh Nguyệt là một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Vạn tộc phương pháp tu hành, Hạ cấp thời điểm khác lạ, nhưng nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Hạ tam phẩm khác biệt, trung tam phẩm đã bắt đầu tương tự, đợi đến thượng tam phẩm về sau, trên cơ bản 8-9 thành, đợi đến thần ma cơ bản không có gì khác biệt, đều là tụ tập cửu đại thần ma đặc thù, hóa hậu thiên vi tiên thiên. Võ đạo nhị phẩm đại tông sư, tam cảnh bên trong hiển thánh, thiên địa, quy nhất. Thương tộc tu hành cũng là cùng loại, không có quá lớn khác nhau, đầu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, tự trong môn phía trước vị trí, thế giới đã thay đổi bộ dáng. Thế giới trùng điệp điệp điệp, đang vào lẫn nhau điệp gia, đang ở vào thế giới khác nhau. Một phương này đặc biệt thiên địa thế giới, to lớn ước chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, đối với rộng lớn thiên địa, vô cùng nhỏ bé, như giọt nước trong biển cả. Nhưng thiên địa này lại tiểu, nhưng cũng là thiên địa. Đây chính là võ đạo nhị phẩm tam cảnh bên trong cảnh giới thứ hai, thiên địa, cũng xưng là nội thiên địa. Cái này một cảnh giới, là muốn mở ra nội thiên địa, dung nạp tại tự thân pháp tướng, được tuyển chọn đem nội thiên địa hiển hóa lúc, nội thiên địa liền sẽ cùng thế giới tương liên, đem tự thân chỗ khu vực, hướng về nội thiên địa chuyển hóa. Nội thiên địa nhỏ bé, mà thiên địa cuồn cuộn. Không cách nào làm đến bước này, cho nên nội thiên địa cái này một cảnh giới, nội thiên địa bị bài xích, tự thân ý chí chỉ có thể làm đến giao cảm, mà không phải cùng thiên địa hợp nhất, cho nên nội thiên địa cái này một cảnh giới, cũng xưng vì thiên nhân giao cảm. Nội thiên địa cùng thiên địa tương hợp, cái này một cái dần dần tương hợp quá trình, là cảnh giới cuối cùng quy nhất. Làm nội thiên địa cùng thiên địa hoàn toàn tương hợp, đem về cấu thành pháp vực, mà đây chính là võ đạo nhất phẩm. Cái này nội thiên địa chính vị tại trong môn, đậu trường sinh có thế đụng tay đến, hướng về phía trước phóng ra một bước, đi vào trong môn cũng đúng lúc đi vào nội thiên địa. Bất luận đậu trường sinh có thủ đoạn gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhưng đều là ấu trĩ buồn cười. Không cần thần ma tự mình động thủ, Minh Nguyệt vị này đại tông sư, liền có thể giết chết đậu trường sinh. Đậu trường sinh có thể cảm nhận được, sau lưng vị trí cái kia truyền đến thăm dò cảm giác, lúc này không biết bao nhiêu ánh mắt, đang một quan lấp lánh nhìn chăm chú lên chính mình. Minh Nguyệt rất khắc chế, cũng tuân thủ quy củ, không có không quan tâm trực tiếp động thủ, dù là chỉ có cách một cánh cửa, chỉ cần nội thiên địa di chuyển về phía trước nửa mét, liền có thể đem đậu trường sinh cuốn vào, sau đó giết chết đậu trường sinh. Có thể Minh Nguyệt vẫn chưa làm như thế, mà chính là chờ lấy đậu trường sinh chủ động bước vào trong môn, chính mình tiến vào nội thiên địa bên trong, nhìn như một dạng kết quả, nhưng mang tới ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Dù là nghe không được, có thể đậu trường sinh cũng có thể hiểu được, trong bóng tối không biết bao nhiêu thanh âm, ngay tại lặp đi lặp lại nghị luận chính mình. Nghiên cứu thảo luận lấy chính mình phải chăng có can đảm bước vào trong môn, đi chủ động chịu chết. Cửu tử nhất sinh kết cục, bởi vì Minh Nguyệt cách làm, đã là thập tử vô sinh. Chần chờ. Ta liền nói à, đậu trường sinh lần này đến căn bản không dám tiến vào, bất quá là đến thập lý trang giả vờ giả việc mà thôi, chờ lấy xem đi, do dự nữa một hồi, sau đó sẽ trực tiếp chọn rời đi. Đậu trường sinh dạng này người tham sống sợ chết, sao dám chủ động đi tìm chết. Nói không sai, loại lòng dạ này thâm trầm gia hỏa, là sẽ không để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm. Đột nhiên vang lên thanh âm, ai cũng không phân rõ từ chỗ nào truyền ra, thanh âm như là từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cùng một chỗ truyền ra, vang vọng tại thập lý trang trên đường phố. Đây là tuần tự mấy người thanh âm, bọn họ nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều là không coi trọng đậu trường sinh, nhưng cũng là ngẫu nhiên có ủng hộ thanh âm. Trần Hầu không phải loại kia người nói không giữ lời, bây giờ dự định đến đây, thì nhất định sẽ đi gặp thương tộc sứ giả, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tương tự thanh âm, cùng người phản đối tham sống sợ chết thanh âm, giữa lẫn nhau biện luận, sau cùng đã bắt đầu cãi vã, từng tiếng, từng câu, tốc độ nói có thể nói là thật nhanh. Đây hết thảy trước trước sau sau, đều không có vượt qua 3 cái hô hấp. Đứng ở bên trong cửa Minh Nguyệt, sáng con mắt màu tím nhìn chăm chú lên đậu trường sinh, cười lạnh trào phúng nói, nguyên lai muốn Trần Hầu chết nhiều người như vậy a. Bất luận chống đỡ vẫn là phản đối, bất chợt tới lại vào lúc này mở miệng, hơn nữa còn cố ý che giấu thân phận, bọn họ khả năng không phải một cái thế lực. Nhưng mục đích toàn bộ đều giống nhau, vậy cũng là muốn đậu trường sinh mệnh. Người trong bóng tối ngay tại đổ thêm dầu vào lửa, vì chính là bức bách đậu trường sinh tiến vào, cái kia một số nói tham sống sợ chết chính là tại khích tướng, mà ủng hộ là đem đậu trường sinh cho dựng lên tới. Toàn bộ đều không có an hảo tâm, cho dù là đậu trường sinh không đi vào, trực tiếp lựa chọn rời đi, có lấy bọn hắn một phen, sau đó tại nghệ thuật gia công một phen, tự sẽ hao tổn đậu trường sinh danh vọng. Đậu trường sinh lần này nhập thần đô, Tấn Vương đè thấp làm tiểu, thái tử kiên kỵ. Cũng là bởi vì đậu trường sinh tề châu trảm long, tiêu viên thảm án chờ các sự kiện, ngưng tụ danh vọng quá cao. Tông sư chủ động hạ bái đảm đương tiểu đệ, một phong thư tính vương lão không tiếc ngàn dặm xin vào, đây chính là đậu trường sinh thế, mang theo đại thế nhập thần đô, quấy làm thần đô không yên, thiên hạ bất an. Muốn là đã mất đi thế, Tấn Vương thất vọng, thiên hạ khinh thường, thái tử muốn đối phó đậu trường sinh, bất quá là chuyện một câu nói, tự có võ đạo cường giả mời đậu trường sinh đi uống trà. Đây chính là hữu danh vô thực kết quả, thiên cơ báo thổi quá ác. Danh vọng kéo quá cao, có thể Đậu Trường Sinh thực tế tu vi quá thấp, nếu là thật có võ đạo nhất phẩm thực lực, coi như lúc này Đậu Trường Sinh quay đầu bước đi, người nào dám chê cười Đậu Trường Sinh, thật coi Đậu Trường Sinh kiếm bất lợi. Đậu Trường Sinh nở nụ cười, ôn hòa mở miệng nói, sứ giả sai, ta tận trung vì nước, vì nhân tộc ra án, ai dám hy vọng ta chết. Đậu Trường Sinh cũng lười suy nghĩ cái kia một số ô ngôn quế ngữ, tự thân mạnh, mới là thật mạnh, cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng gia hỏa, thân phận khẳng định không cao, chỉ cần mình có thể điều tra rõ ràng án kiện, tự có người sẽ vì chính mình phân ưu giải nạn. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước bước ra một bước dài, trực tiếp đi vào trong môn. Có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ bài xích chi lực, đang trong môn sinh ra, phía trước nhìn như không có gì, có thể phản phất có được bọc khí, hoặc là bọc biển một dạng, ngay tại ngăn trở chính mình tiến lên. Không, là chuẩn xác nhất chính là mình đi ở trong nước biển, lực cản là có, nhưng cũng không phải là rất mạnh. Đây chính là thiên địa đối nội thiên địa bài xích, vị này minh nguyệt nội thiên địa cũng không mạnh, càng mạnh nội thiên địa cùng thiên địa bài xích càng nhỏ, cái này chứng minh đối phương khai mở nội thiên địa không phải quá lâu, cái này cảnh giới cũng chính là vững chắc, vẫn chưa bắt đầu nếm thử quy nhất. Bất quá thực lực như vậy, cũng phi thường cường đại, thần hầu phủ Đông Phương Thái A cũng liền ở vào thực lực như vậy, thật động thủ sau chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có phản kháng lực lượng. Trong dự đoán lôi đình một kích, lại là vẫn chưa xuất hiện. Đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng chậm chạp không có cảm nhận được nội thiên địa biến hóa, Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Minh Nguyệt nhìn qua. Đậu Trường Sinh đều làm xong ném một cái mạng chuẩn bị, cốt thành toàn mình cả đời anh danh. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng. Cái kia một loại ý cảnh mới xuất hiện, nhưng sau một khắc liền không có. Lập tức cho Đậu Trường Sinh cả sẽ không. Nhìn đối phương muốn thu hoạch được một lời giải thích. Minh Nguyệt hiện ra không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục nói. Đi a, sư phụ đang chờ đây. Ngươi không phải tới gặp sư phụ à? Chương 284, thương tộc sứ giả tử vong sự kiện, thường. Tiến vào. Thật tiến vào. Chết chắc. Đậu Trường Sinh chết chắc. Chờ một chút. Đậu Trường Sinh thế nào không chết, cái kia thương tộc sứ giả không có xuất thủ. Không ít người ngữ khí bắt đầu tức hỗn hển lên, dự đoán bên trong thiên địa bắt đầu bạo phát, thương tộc sứ giả lôi đình một kích, trực tiếp tru sát rơi Đậu Trường Sinh. Sau đó án kiện điều tra bắt đầu một lần nữa đổi người chọn, bắt đầu lắng lại lần này mang tới phong ba. Nhưng tình huống như vậy, vậy mà chưa từng xuất hiện, thương tộc sứ giả tự mình dẫn theo Đậu Trường Sinh đi vào nội bộ, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Tức hỗn hển thanh âm, lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, hiện tại không động thủ, không có nghĩa là một hồi không động thủ, Đậu Trường Sinh có can đảm tiến vào trong môn, chủ động đi gặp thương tộc, liền không có hy vọng còn sống, nhất định sẽ chết. Bây giờ chỉ là sống lâu một hồi. Đúng vậy. Cũng là nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Mặc kệ những người khác như thế nào, vị này phản đúng là mình tin tưởng. Động địa Ngô Công đặng đài hợp, ẩn nặc tại âm thầm vị trí, lúc này chính nhìn chung quanh tứ phương, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra chi địa. Cái này rõ ràng vì ngũ độc Ngô Công, thầm vì thần bí sư phụ người, chính tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra chi địa, tốt để cái này người trong bóng tối cho bắt tới, đợi đến sự tình trần ai lạc địa về sau, tốt cho mình Đồ Nhi Ngoan xuất khí. Trực tiếp trợ giúp Đồ Nhi Ngoan, đó là vạn vạn không dám. Cho dù là biết lấy chính mình Đồ Nhi Ngoan bản sự, có can đảm chủ động đi gặp thương tộc chính sứ, nhất định có năng lực tự thương tộc thần ma chỗ đó tồn tại. Có thể tin tưởng thì tin tưởng, đến cùng là quá mạo hiểm, đây chính là thần ma, đối phương muốn là động thủ, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là cái này ngụy trang, có thể hay không giấu giếm qua thần ma đều không nắm chắc, thậm chí là bị thần ma tìm hiểu nguồn gốc phản sát, đều không phải là không thể nào. Mình có thể bình an tồn tại nhiều năm như vậy, chỉ có cẩn thận hai chữ. Đại sự không làm được. Không giúp đỡ được Đồ Nhi Ngoan, nhưng làm sao cũng muốn ra một phần lực, không phải vậy quan hệ thầy trò chẳng phải là xa lạ, đã tìm được, hiện tại không thể động thủ, chờ truy xét đến bọn họ là ai thế lực, sau đó có thể đón thêm mấy cái nhiệm vụ. Mà lại cũng phải lên giá. Có can đảm vì nhiệm vụ, lại nhiều lần khiêu khích thần ma, không đạt tới mục đích thề không bỏ qua thái độ, thiên hạ phần độc nhất. Tăng giá rất bình thường đi. Ban đêm, mê ly cảnh ban đêm bao phủ đại địa. Ngọn đèn thiêu đốt, đèn đuốc như đậu. Thương tộc chính sứ ngồi ngay ngắn trong lương đình, đèn đuốc không ngừng chập chờn, quang mang khuynh hướng ảm đạm, vẫn chưa có bất kỳ bảo thạch, cho dù là có thể chiếu sáng huỳnh thạch cũng không có. Nhưng cái này mờ tối hoàn cảnh, vẫn chưa ảnh hưởng Đậu Trường Sinh tầm mắt, võ đạo tu vi đến một bước này, đã hướng về bán tiên thuế biến, đã là không phải người, ở kiếp trước phổ thông thế giới bên trong các loại thô thiển pháp thuật, Đậu Trường Sinh đã tự học. Chờ đến thần ma tầng thứ về sau, vậy sẽ kinh khủng hơn, như là chỉ địa thành cương chờ một chút, một cách tự nhiên liền biết. Thương tộc chính sứ ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, chậm rãi vỗ tay tán thưởng nói, không hổ là nổi tiếng thiên hạ anh kiệt. Quả nhiên là thật can đảm. Cũng dám chủ động đến đây. Thương tộc chính sứ thưởng thức nói, ngươi tuy nhiên đã thương Thanh Phong, nhưng đến cùng tánh mạng không lo, đối với Thanh Phong mà nói không phải một chuyện xấu, đi qua lần này lịch luyện về sau, Thanh Phong sẽ càng thêm ổn trọng, cái này là một chuyện tốt. Vốn là dựa theo ta tâm ý, việc này còn chưa tính, ta không sẽ chủ động trợ giúp ngươi, cũng sẽ không chuyên môn làm khó ngươi. Nhưng ngươi có can đảm chủ động đến nhà, thông qua khảo nghiệm của ta, ta cũng không thể thờ ơ. Linh tộc sứ đoàn một chuyện, cùng ta thương tộc không quan hệ, chẳng qua hiện nay tạo thành rất lớn hiểu lầm, cùng tài thần các tiền tiểu tam gặp nhau một chuyện còn chưa tính, lần này ngươi rời đi thời điểm, đem Minh Nguyệt mang đi, tương quan sự tình nàng đều hiểu được, có nàng trợ giúp ngươi, có thể điều tra rõ án kiện hư thực, còn chúng ta thương tộc một cái công đạo. Minh Nguyệt tự một bên tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói, đi thôi. Đậu Trường Sinh một câu chưa từng nói ra, theo lấy Minh Nguyệt hướng về bên ngoài đi đến, vị này thương tộc chính sứ so sánh với lần thứ nhất, lại là đã bắt đầu cường thế, rất nhiều nơi có ý riêng, bất quá Đậu Trường Sinh nghe không hiểu. Suy tư một hai về sau, liền trực tiếp từ bỏ, nghĩ mãi mà không rõ thì không cần suy nghĩ. Chính mình mục đích chủ yếu là tra án, có thương tộc sứ giả Minh Nguyệt phối hợp, tin tưởng linh tộc sứ đoàn án kiện rất nhanh liền có thể phơi trần cho thiên hạ, còn lại thượng vàng hạ cám đều là râu ria không đáng kể. Đậu Trường Sinh mừng rỡ, chủ động tiến lên mấy bước, đi tới Minh Nguyệt bên cạnh nói, Minh Nguyệt tiền bối có thể hay không nói rõ chi tiết nói linh tộc sứ đoàn tử vong lúc đi qua. Minh Nguyệt bộ pháp dừng lại, mở miệng uống nắng nói, Trần Hầu nói sai, linh tộc sứ đoàn cùng chúng ta không có quan hệ, làm sao có thể biết linh tộc sứ đoàn tử vong đi qua. Đậu Trường Sinh liên tục bồi tội nói, nói sai, nói sai. Thật sự là nói sai. Vừa mới quá mức quan tâm vụ án, Đậu Trường Sinh không khỏi nói nhanh hơn một chút, lúc này một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, ngay tại mở miệng hỏi thăm lúc, Minh Nguyệt trước tiên mở miệng đánh gãy nói, ta mặc kệ Trần Hầu là có ý, vẫn là vô tâm chi ngôn. Tình báo này rất trọng yếu, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mà lại ta muốn gặp Đại sư Huynh, ta muốn xác định Đại sư Huynh tình huống cặn kẽ về sau, mới sẽ tiếp tục cùng Trần Hầu nói. Đậu Trường Sinh nghĩ đến bị chính mình chặt té xuống đất Thanh Phong, sắc mặt không khỏi sinh ra vẻ xấu hổ, ngữ khí mềm mại xuống tới nói, cần phải. Đây là ta xin lỗi rõ ràng Phong tiền bối. Một lần nữa đi ra phủ đệ về sau, đi tới Thập Lý Trang trên đường phố, Đậu Trường Sinh nhìn lấy thanh lãnh trống rỗng đường đi, trầm giọng mở miệng nói, đến một chiếc xe ngựa, lại đi cho Đông Phương Thần Bộ truyền tin, thật tốt chiêu đãi ta rõ ràng Phong tiền bối. Lúc này cho dù là không có Đậu Trường Sinh một cái cấp dưới, nhưng trong bóng tối quá nhiều kẻ nhìn lén. Tuy nhiên có người không thích Đậu Trường Sinh đi ra, nhưng khẳng định có người chống đỡ, tự sẽ đem sự tình cho làm xong. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, ước chừng 5 cái hô hấp về sau, một chiếc xe ngựa đã chậm rãi từ phương xa lái tới, sau cùng ngừng đến Đậu Trường Sinh trước mặt, một vị thân mang quần áo màu xanh lam nô bộc, tự trên mã xa nhảy xuống tới, rút ra bao lấy tơ lụa ghế, bỏ vào bên cạnh xe ngựa, rất cung kính nói. Mời hầu gia cùng khách quý lên xe. Cái này một chiếc xe ngựa tạo hình hoa lệ, có thể nói là có giá trị không nhỏ. Minh Nguyệt cũng không khách khí, dẫn đầu dẫm trên ghế, sau đó đi lên xe ngựa, nhấc lên màn che về sau, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, Đậu Trường Sinh cũng đi lên xe ngựa. Nô bộc vội vàng thu hồi ghế, thuận thế mở miệng nói, hầu gia nói sự tình, đã đi thông báo Đông Phương đại nhân. Hầu gia phải chăng muốn cho khách quý chuẩn bị tiệc rượu, cho khách quý bày tiệc mời khách. Cười lạnh âm thanh vang lên, Minh Nguyệt châm chọc nói, một lần nữa hồng môn yến. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong xe ngựa này nội bộ không gian rất lớn, không cần nói là hai người. Liền xem như 10 người cũng sẽ không chen chúc, cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ từ nơi nào lấy được. Đậu Trường Sinh quan sát một chút trong xe ngựa bố cục, cố ý kéo một hai thời gian về sau, lúc này mới trả lời nói, Minh Nguyệt tiền bối nói đùa, ngài nếu là không ưa thích yến hội, chúng ta không làm liền có thể. Lời nói rơi xuống về sau, Minh Nguyệt không tại mở miệng, trong xe ngựa yên lặng lại, rất lâu, truyền đến nô bộc thanh âm, hầu gia đến. Đậu Trường Sinh nhấc lên màn che, nhìn lên trước mặt cái này một tòa hoàn hảo trang viên. Mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, Quan Tĩnh Nhiên đã tự một bên đi ra, cho Đậu Trường Sinh truyền âm nói, đại nhân. Đổi một tòa trang viên, chỗ đó đến cùng đã hủy hoại hơn phân nửa, đối với khách quý quá thất lễ. Quan Tĩnh Nhiên tại thất lễ hai chữ, nhấn mạnh. Đậu Trường Sinh mi đầu thư giãn, biết Quan Tĩnh Nhiên minh bạch chính mình ý tứ, chuyên môn truyền đưa tới tin tức, đem Thanh Phong thật tốt hóa trang một phen, thẩm vấn sự tình giấu không được, nhưng ít ra trên mặt nổi muốn trông tốt, làm sao cũng muốn để Thanh Phong mặc sạch sẽ chỉnh tề quần áo. Không đến mức toàn thân trên dưới máu me, quần áo tả tơi, cái này một loại thảm trạng bị Minh Nguyệt nhìn thấy, còn không lập tức bắt đầu bảo nổi. Đậu Trường Sinh đưa tay ra hiệu Quan Tĩnh Nhiên dẫn đường, đi vào cái này một tòa tráng lệ trang viên, cái này một tòa trang viên bàn về quy mô, còn muốn tại Đậu Trường Sinh phá hủy cái kia một tòa phía trên, chiếm diện tích có chừng gấp 3-4 lần lớn nhỏ. Cái này đã vượt qua phổ thông quy mô, không phải vương công quý tộc không có thể có được, tám thành là Tấn Vương sản nghiệp. Đi vào phòng trước về sau, liền có thể trông thấy Thanh Phong thân mang cẩm y trường bào, sắc mặt tương đối hồng nhuận phơn phớt, chính dựa vào tại trên mặt ghế thái sư, uể oải nằm, ánh mắt mấp máy, giống như ngủ say một dạng. Nghe thấy truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, Thanh Phong khép kín ánh mắt mở ra, ánh mắt híp mắt thành một đầu tuyến, run rẩy vươn cánh tay nói, sư muội, sư huynh. Minh Nguyệt liền vội vàng tiến lên, đứng ở Thanh Phong bên cạnh, nửa thấp thân thể dò hỏi, sư huynh có khỏe không? Thanh Phong bờ môi nhúc nhích, vừa mới muốn mở miệng, đã nhìn thấy Đậu Trường Sinh đã đứng ở một bên, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên chính mình, nhưng trong lòng thì run lên. Vị này Đậu Trường Sinh đã là Thanh Phong tâm ma, thực lực đối phương rất mạnh, nhưng lại cường năng đủ mạnh qua sư phụ thần ma sao? Cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng Đậu Trường Sinh khiến người ta kiên kỵ là hung ác. Gia hỏa này quá tàn bạo, còn to gan lớn mật, dám can đảm trực tiếp đối thương tộc sứ giả ra tay, hơn nữa còn dám lại đi gặp sư phụ, đem sư muội cũng cho mời đi ra, loại này người thật là đáng sợ. Thanh Phong là thật tâm sợ hãi, đối phương nếu là không vui, là dám tại giết mình. Đậu Trường Sinh mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình, giống như ác ma nụ cười, khiến người ta không rét mà run, không khỏi cải biến lý do thoái thác, run rẩy tay cầm, liên tục đập động lên lồng ngực, lớn tiếng nói, được. Ta tốt đây. Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái, phen này tư thái chỗ nào có sức thuyết phục, bất mãn nói, Trần Hầu như thế đối đãi tộc ta, Thanh Phong sư huynh vì sứ giả, thế nhưng là đại biểu cho thương tộc, vậy mà bị này một kiếp. Không giống nhau. Minh Nguyệt nói xong, Thanh Phong liền đã mở miệng nói, sư muội ngươi hiểu lầm, sư huynh đây là vết thương cũ tái phát, cùng Trần Hầu không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm Trần Hầu. Sợ Minh Nguyệt náo yêu thiêu thân, Thanh Phong duỗi tay nắm lấy Minh Nguyệt cổ tay, không ngừng dùng lực nhờ vào đó để điểm lấy Minh Nguyệt, dạng này là có thể, lại nói đi xuống Đậu Trường Sinh liền trở mặt, đến lúc đó lại bị chặt té xuống đất, thật vất vả nhìn thấy được cứu vớt hy vọng, nhưng là toàn bộ cũng bị mất. Nhân tộc quá hung, không thể đắc tội a. Chương 285, thương tộc sứ giả tử vong sự kiện, hạ. Chúc mừng Trần Hầu. Có nhân chứng có thể phá được đại án. Đậu Trường Sinh mới vừa vặn ngồi ngay ngắn xuống, liền trà nước đều không uống phía trên một miệng, chúc mừng thanh âm liền đã vang lên. Bên ngoài thính đường mặt Trần Nhân Mai đã sải bước đi tới, đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, chắp tay tiếp tục nói, Trần Hầu yên tâm, ta lần này đến không phải vì tranh công tới. Mà là muốn hiểu rõ vụ án, Trần Hầu cũng biết cái này một vụ án, bây giờ đã thông thiên. Trên triều đình không chỉ là thủ tôn chú ý, còn lại chư vị tướng công cũng đang chăm chú, vụ án có tiến triển về sau, khẳng định phải bẩm báo cho các vị tướng công. Đậu Trường Sinh mới vừa vặn đứng dậy, thì không khỏi một trận. Đinh! Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Trần Nhân Mai đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Chợt thì khôi phục bình thường, ôn hòa mở miệng nói, ta điều tra linh tộc sứ đoàn một án, là vì hai tộc hòa thuận, cho linh tộc một cái công đạo, không làm cho chiến sự. Căn bản không phải vì công lao. Dừng một chút sau tiếp tục nói, đại nhân đến cũng là một chuyện tốt. Có thể là một vị người chứng kiến. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía thương tộc hai tên sứ giả, sau cùng ánh mắt tụ vào đến Minh Nguyệt trên thân, mở miệng hỏi thăm nói, Minh Nguyệt tiền bối có thể đem biết đến hết thảy cũng nói rõ. Vị này là Chu Tước Điện điện chủ, lục phiến môn bên trong chỉ ở thủ tôn phía dưới, muốn là dính đến quyền cao chức trọng người, là có quyền lực bắt thẩm vấn. Liền xem như liên quan đến mấy vị tướng công, cũng có thể đi mời chỉ. Minh Nguyệt đỡ lấy Thanh Phong, đang đứng tại Thanh Phong bên cạnh, Ngọc Dung hiện ra khó coi chi sắc, bất mãn lắc đầu nói, Thanh Phong sư huynh thương thế không nhẹ, hôm nay đã là đêm khuya, ta muốn chăm sóc Thanh Phong sư huynh, có chuyện ngày mai lại nói. Lời nói giống như hờn dỗi đồng dạng, Đậu Trường Sinh nhíu nhíu mày, một mực tại nơi hẻo lánh bên trong, duy trì trầm mặc trần thần bộ, rốt cục không thể nhịn được nữa, muốn nói phản bác kiến nghị kiện thứ nhất lo lắng, hắn tự nhận thứ hai, không người dám nhận đệ nhất. Vốn là cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là không nghĩ tới vậy mà tới chuyển cơ, Trần Hầu thật sự là thủ đoạn thông thiên, bản sự cao minh, lão tặc hai chữ đã biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này khắc chế không được trong lòng lo lắng, chủ động đi ra một bước, cao giọng mở miệng nói, linh tộc sứ đoàn tử vong một án, liên quan đến lấy nhân tộc, linh tộc, thương tộc tam tộc, muốn là xử lý không tốt, tam tộc đại chiến bạo phát, cái này nhất định là sinh linh đồ thắng. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết tại chiến hỏa bên trong, chúng ta mỗi trì hoãn một giây, đều sẽ để chiến sự bạo phát khả năng tăng thêm một phần. Trần Nhân Mai đưa tay đánh gãy Trần Thần Bộ, phủ quyết mở miệng nói, Trần Thần Bộ nghiêm trọng. Linh tộc sứ đoàn án kiện trọng yếu đây là vô cho hoài nghi, nhưng Minh Nguyệt sứ giả ngay ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể chạy không thành, người ta đến cùng là ngoại tộc sứ giả, không phải chúng ta phạm nhân, hôm nay khổ cực, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bàn lại cũng là có thể. Dù sao hôm nay đã quá muộn, thần đô thành môn đã đóng lại, liền xem như có manh mối, hôm nay cũng vô pháp nhập thần đô. Trần Thần Bộ giận dữ, gia hỏa này mở mắt nói dối. Muốn là thần cũng không có thể ra ngoài cùng tiến nhập, ngươi là làm sao đi ra? Một cổ hỏa diễm tự Trần Thần Bộ trong lồng ngực luồn lên đến, trong nháy mắt liền đã phóng tới não hải. Trần Thần Bộ biết Trần Nhân Mai thái độ, vị này tại trên triều đình chống đỡ thái tử, đã bại lộ tự thân vì thái tử đảng. Hôm nay cũng là công khai chống đỡ thái tử, một mực tự lục phiến môn bản bộ bên trong giám thị thủ tôn Trần Vương, hiện nay vội vã như vậy bách chạy tới, chính là muốn thu hoạch được trực tiếp manh mối, nắm giữ manh mối về sau, Cốt phán đoán phải chăng có thể uy hiếp được thái tử. Chủ yếu là đối lễ bộ tạo thành ảnh hưởng, tốt cho thái tử đảng mang đến phiền phức. Nói cách khác, cái này một cái gia hỏa, cũng là đến tìm phiền toái, chủ động trì hoãn phá án. Trực tiếp phủ quyết phá án không được, như vậy thì là có thể kéo thì kéo. Trần Thần Bộ còn muốn tố nói cái gì, cũng là bị Đậu Trường Sinh kéo túng một túng, vị này Trần Nhân Mai chủ động quấy nhiễu phá án, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, chính mình đem Minh Nguyệt mời ra thập lý trang, đã có người gấp. Cái này đến không phải xác định đối bọn hắn có uy hiếp, mà chính là bọn họ không muốn án kiện thuận lợi như vậy đi xuống, lực cản đã bắt đầu xuất hiện, nhưng bây giờ còn không nghiêm trọng, chính thức nghiêm trọng là lộ ra kế hoạch thời điểm. Nếu là thật tăng thêm tình thế, ảnh hưởng đến lễ bộ thượng thư Đỗ Bắc Nguyên, còn không biết thái tử đảng có thủ đoạn gì đâu. Trực tiếp lật đổ án kiện là không thể nào, nhưng tìm một vị cổng nồi người, đây là chuyện tất nhiên, đợi đến kết án về sau, cũng là thái tử đảng hung mãnh phản kích thời khắc, cũng là cá chết rách lưới thời điểm. Trừ phi là cái này một vụ án, cùng thương tộc không có quan hệ, sẽ không tạo thành lễ bộ thất trách vấn trách, liên lụy không đến lễ bộ thượng thư Đỗ Bắc Nguyên. Đậu Trường Sinh ngăn lại Trần Thần Bộ, thấp giọng mở miệng nói, lão Trần không quan tâm một đêm này. Có một câu không có nói, Minh Nguyệt nếu là không cao hứng, liền xem như lúc này mở miệng, lời nói gập ghềnh không nói thật, đó cũng là một chuyện phiền toái, sẽ đi rất nhiều đường quanh co, bây giờ thuận từ đối phương tâm ý, chỉ cần ngày mai nói thật, không ẩn tàng quan trọng manh mối, như vậy thì là một chuyện tốt. Trần Thần Bộ oán giận thần sắc, Trần Nhân Mai giống như là không có trông thấy một dạng, đã ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thái sư, bắt đầu khoan thai tự đắc thưởng thức trà. Một bên Đậu Trường Sinh đã bắt đầu an bài gian phòng, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai gian phòng, bất quá bị Minh Nguyệt bác bỏ, kiên trì muốn một gian phòng, cái này khiến Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, để Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ, đây nhất định sẽ bại lộ không ít tin tức. Dù sao đối Thanh Phong thẩm vấn, vì thu hoạch được linh tộc sứ đoàn tử vong án kiện manh mối, Đông Phương Thần Bộ cùng Trần Thần Bộ ra tay cũng không nhẹ, cái này sẽ khiến Minh Nguyệt phẫn nộ, bất lợi cho ngày mai hỏi thăm. Bất quá nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh liền từ bỏ, cho phép bọn họ ở cùng một chỗ, bây giờ Thanh Phong này tấm tư thái, Minh Nguyệt cũng không ngốc, làm sao có thể nhìn không ra. Quan Tính Nhiên tự mình mang theo Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đi gian phòng nghỉ ngơi, Trần Thần Bộ xung phong nhận việc nói, đại nhân yên tâm, hôm nay ta thì tại cửa ra vào bên ngoài không đi, nhất định sẽ một mực để ý bọn họ. Trần Thần Bộ thanh âm đè thấp, tiếp tục mở miệng nói, không chỉ là ta tại, phí tướng quân cũng tại, ta đã sắp xếp xong xuôi, gian phòng khắp nơi đều có đề phòng, cho dù là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, cũng làm không được vô thanh vô tức rời đi. Dù sao bây giờ chúng ta có thể là có 1000 đại lương trọng giáp binh đóng giữ tứ phương, cái này một tòa trang viên trong bóng tối đã đem thủ như là sắt thông đồng dạng, châm cắm không vào, nước tát không lọt. Mà tới được ngày mai về sau, đóng tại Long Môn Quan bên ngoài 2000 đại lương trọng giáp binh, đem về toàn bộ đến Thần Đô thành bên ngoài. Đến lúc đó hợp binh một chỗ, đại lương trọng giáp binh biên chế đủ quân số, có 3000 số lượng, chỉ cần có đại tướng mặc giáp về sau, đủ để địch nổi võ đạo nhất phẩm. Đây là Tấn Vương đối đại nhân chống đỡ. 1000 tự tiêu thiên hữu cái kia lấy được đại lương trọng giáp binh, bây giờ đã toàn bộ đều về thuộc về đại nhân. Đậu Trường Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm lão Trần, cái này lão Trần lần này cách làm có chút ngoài dự liệu, vốn là Đậu Trường Sinh đi thập lý trang, không có ý định còn sống trở về, không qua trước dặn dò lão Trần, cũng là ôm lấy một chút hy vọng, nếu là thật trở về. Khẳng định là có thu hoạch, như là đem thương tộc sứ giả Minh Nguyệt mời đi ra, muốn là Minh Nguyệt không phối hợp lời nói, Đậu Trường Sinh không ngại lại làm một lần, đem Minh Nguyệt cho bắt giữ thẩm vấn, cho nên muốn mời cường giả đến. Bây giờ không có cường giả đến, bất quá có đại lương trọng giáp binh cũng có thể, 3000 đại lương trọng giáp binh tương đương với võ đạo nhất phẩm. Bất quá là phổ thông võ đạo nhất phẩm tam cảnh, ở vào cảnh giới thứ nhất. Muốn tiếp tục tăng cường thực lực, cái kia liền cần đảm đương chủ tướng thực lực cao, đạt tới võ đạo nhị phẩm, lại hoặc là mở rộng đại lương trọng giáp binh nhân số, đến có 5000 số lượng. Thực lực này đối phó một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, cũng là có thể. Có này 1000 đại lương trọng giáp binh, làm phí lỗi mặc giáp về sau, cũng đủ để đem Minh Nguyệt cho trấn áp xuống dưới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy như là thần giữ cửa đồng dạng, trực tiếp đè lại chuôi đao, đứng tại cửa ra vào Trần Thần Bộ, không có tiếp tục chú ý đối phương, mà chính là chậm rãi rời đi, một lần nữa đi trở về đến đại sảnh bên trong, Trần Nhân Mai còn ở nơi này thưởng thức trà. Bất quá đối phương bên cạnh trên bàn bát tiên, đã xuất hiện tinh mỹ mâm sứ, phía trên chính trưng bày tinh xảo điểm tâm, khô vàng bôi trét lấy mức hoa quả điểm tâm, chính tản ra mùi thơm mê người, Trần Nhân Mai ăn điểm tâm, ngẫu nhiên uống trà. Làm nhìn chăm chú đến Đậu Trường Sinh sau khi trở về, nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu, thị nữ bưng lên điểm tâm cùng hoa quả, đã bày đặt tại Đậu Trường Sinh bên cạnh trên mặt bàn, Trần Nhân Mai mở miệng tán dương, lần này Trần Hầu có thể mời ra sứ giả Minh Nguyệt, đã là lập xuống đại công. Lục Phiến Môn bên trong có Trần Hầu dạng này tận trung cương vị công tác người, thật sự là triều đình phúc khí. Cũng không gạt Trần Hầu, lần này trước đến thời điểm, Thái tử Điện Hạ biết Trần Hầu không tiếc tánh mạng, có can đảm tiến về thập lý trang gặp mặt thần ma, cũng phải đem Linh tộc sứ đoàn tử vong án kiện điều tra rõ ràng, thái tử điện hạ 10 phần khâm phục. Cho rằng Trần Hầu là thiên hạ hiếm thấy hiền tài, cho nên dự định ngày mai tại Đông Cung thiết yến, vừa vặn ta tới gặp Trần Hầu, liền để ta đem thiếp mời cho Trần Hầu lấy ra. Trần Nhân Mai lúc nói chuyện, tự trong ngực lấy ra một phần thiếp mời, tự mình giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt thiếp mời, lại là do dự một hai, đây là thái tử lôi kéo, muốn là tiếp thiếp mời, có thể hòa hoãn Dương Cung bạc kiếm quan hệ, trên triều đình một màn, Đậu Trường Sinh cũng nghe nói. Nhưng người bùng đều có ba phần hỏa khí, chính mình vô duyên vô cớ liền bị thái tử oan uổng, bị thái tử đảng đuổi tận giết tuyệt, trong lòng rất không thoải mái. Sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ mặt. Một câu nói kia là tuyệt đối không thể nói, trừ phi là làm một tên cuồng sĩ, không phải vậy đây chính là tự tuyệt quan trường, dù sao quan trường là nhân tình thế thái. Đứng đội kiên kỵ nhất xà chuột hai đầu, chưa quyết định, loại này so địch nhân đáng hận hơn. Tảo triều một trận xung đột phía dưới, mấy vị tướng công thôi thúc dưới, chính mình cùng thái tử quan hệ đã không thể hòa hoãn, thái tử khẳng định hận lên chính mình, bây giờ một phen tư thái, bất quá là lá mặt lá trái, tương lai muốn là chiến thắng khẳng định có thanh tẩy. Đối với điểm này Đậu Trường Sinh rất cảnh giác, cho nên lắc đầu từ chối nhã nhặn nói, ngày mai chính thức ra án thời khắc mấu chốt, thật sự là hữu tâm vô lực. Trần Nhân Mai thần sắc lạnh xuống, lạnh hừ một tiếng về sau, âm trầm nói, Trần Hầu tự giải quyết cho tốt đi. Thời gian từ từ trôi qua. Sắc trời đã sáng ngời. Một trận kêu sợ hãi âm thanh vang lên, Thương tộc sứ giả chết rồi. Chương 286, chỉ có thể khổ một khổ Trần điện chủ. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chính mất máy ánh mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế bành Đậu Trường Sinh, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, một bóng người đã từ phía trước lướt qua, biến mất tại trong tầm mắt. Đậu Trường Sinh phản ứng cực nhanh, nhưng Trần Nhân Mai động tác càng nhanh. Thừa phong ngự khí, khống chế lấy phong vân chi lực, Đậu Trường Sinh giống như một đạo bão tố gió, trong nháy mắt đến thanh âm phát ra chi địa. Đã có thể trông thấy, Thương tộc sứ giả nghỉ ngơi cửa phòng mở ra, Trần Thần Bộ chính sắc mặt tái xanh đứng ở ngoài cửa, Trần Nhân Mai đứng ở một bên vị trí, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên gian phòng bên trong bộ. Đậu Trường Sinh liền vội vàng tiến lên hai bộ, cũng tới đến cửa gian phòng, hướng về gian phòng bên trong bộ nhìn qua. Thanh Phong nằm tại trên giường, lúc này đã là đầu người tách rời, máu tươi phun ra trên giường, đã đem đệm chăn nhuộm thành huyết sắc, nhất là trên đệm chăn tinh mỹ đồ án, hoàn toàn bị huyết dịch chỗ xâm nhiễm bao trùm, đã thấy không rõ lắm. Đầu người tách rời, đây nhất định là chết không thể chết lại. Vị này Thương tộc sứ giả Thanh Phong, chết thật sự là thê thảm, bị người chém đoạn cái cổ. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, đã nhìn thấy Thương tộc một tên khác sứ giả, Minh Nguyệt lúc này ngồi ngay ngắn giường chiếu bên cạnh, dưới thân là một cái ghế, nhưng lúc này thân thể cũng vừa ngã vào trên giường. Mà lại đáng lưu ý chính là, Minh Nguyệt tử trạng cũng là cực kỳ thê thảm, cũng là đầu người tách rời dáng vẻ, trắng như tuyết cái cổ bị chém đứt, phía trên có nồng đậm máu tươi. Xác không đầu thân ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế nhỏ, mới ngã xuống trên giường, mà thủ cấp khoảng cách cái cổ không xa, ước chừng chỉ có khoảng một tấc, phương vị cũng cực kỳ thỏa đáng, muốn là giảm bớt một tấc khoảng cách, sợ là vết thương có thế rất hoàn mỹ khép lại. Cái này Thương tộc sứ giả tử trạng quá thê thảm, giống như là gặp phải chém đầu cùng ma, có thể phen này tử trạng cũng không phải bài trường hợp xuất hiện, mà chính là cùng sứ quán bên trong Linh tộc sứ đoàn tử trạng giống như đúc. Quá quỷ dị. Đứng tại ngoài cửa phòng mặt, Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này hiện trường phát hiện án, Thương tộc sứ giả Thanh Phong chết rồi, Đậu Trường Sinh cho rằng có khả năng, dù sao Thanh Phong thực lực không tệ, thế nhưng bị chính mình cho chém bị thương, đã trải qua Đông Phương Thần Bộ cùng Trần Thần Bộ tra tấn, bây giờ chỉ cần một vị trung tam phẩm võ giả liền có thể giết chết. Thanh Phong trọng thương ốm sắp chết, nhưng Minh Nguyệt thế nhưng là hoàn hảo như lúc ban đầu, một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, đã mở ra nội thiên địa, hoàn thành thiên nhân giao cảm, thực lực như vậy thiên hạ đi đâu không được. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Trần Thần Bộ thần sắc cực kỳ khó coi, rất rõ ràng đối phương trú giữ ở ngoài cửa một đêm, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, vô thanh vô tức đã chết đi, cái này thật là đáng sợ. Mà lại càng thêm đáng sợ là, Minh Nguyệt đầu lâu khoảng cách đứt gãy ra cái cổ chỉ có một tấc, cái này bị người chém đứt cái cổ, đầu lâu chí ít tách ra, tuyệt đối sẽ nhấp nhô, kém nhất cũng sẽ chệch hướng, tuyệt đối không có khả năng đúng lúc chỉ cần một tấc khoảng cách. Khoảng cách như vậy, thật sự là quá tận lực, giống như là người làm bày đặt một dạng. Minh Nguyệt như thế, Thanh Phong cũng như thế, Linh tộc sứ đoàn tử vong cũng như thế. Chỗ này chi tiết, rõ hiện ra là người ngoài gây nên, tuyệt đối không phải bọn họ tự sát kết quả. Trước mặt cục thế rất rõ ràng, đây là một chỗ mật thất án giết người. Trước sau đều có tông sư thủ hộ, lại có 1000 đại lương trọng giáp binh đóng giữ, cái này một căn phòng đã tạo thành mật thất. Đứng tại cửa ra vào vị trí, trong lúc nhất thời lẫn nhau không nói gì. Toàn bộ đều sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt hận không thể trực tiếp đem cái này thi thể ăn, sau đó coi như chuyện này không có phát sinh. Bởi vì đảm nhiệm ai cũng biết, hai tên thương tộc sứ giả chết ở chỗ này, sự tình tuyệt đối náo lớn. Lần trước Đậu Trường Sinh bắt lấy thương tộc sứ giả Thanh Phong, thì đưa tới Đại Chu triều đường chấn động, một lần kia nháo đằng không nhỏ, có thể chí ít vẫn còn trong phạm vi khống chế, bởi vì thương tộc sứ giả Thanh Phong không có tử vong, hết thảy cũng còn có đường lùi. Nhưng bây giờ không chỉ là thương tộc sứ giả Thanh Phong chết rồi, còn chết một vị thương tộc sứ giả Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thực lực mạnh hơn, võ đạo nhị phẩm đại tông sư, rõ ràng địa vị cùng thân phận càng cao, sau khi chết tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Bây giờ mọi người ở đây, khẳng định đều sẽ bị dính líu vào, ai cũng chạy không thoát. Mà lại không chỉ là bọn họ, trên triều đình cũng sẽ có không ít người bởi vậy không may. Trần Nhân Mai hô hấp dồn dập, lồng ngực đã bắt đầu kịch liệt chập trùng, thở dốc ngay tại dần dần tăng thêm, to khỏe thanh âm truyền vào Đậu Trường Sinh trong tai. Trần Nhân Mai một đôi mắt, giống như phun như lửa, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn đã âm trầm xuống, trầm giọng chất vấn nói, hôm qua các ngươi chính là như vậy bảo hộ thương tộc sứ giả. Vậy mà để thương tộc sứ giả đều đã chết. Ta nhìn ngươi là cố ý. Trần Nhân Mai tâm tình kích động, đã bắt đầu không lựa lời nói, trực tiếp đem trong nội tâm thứ nhất tối tâm ý nghĩ nói ra. Không phải do Trần Nhân Mai không kích động, chuyện này cùng Trần Nhân Mai không có chút quan hệ nào, nhưng bởi vì mời đến thương tộc sứ giả về sau, quan tâm án kiện lớn nhất đầu mối mới, Trần Nhân Mai lập công sốt ruột, muốn vì thái tử lập công, tốt thu hoạch được tương lai tấn thăng tư bản. Vô nào triều thần nấy, Đại Chu Lục Ti đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, như là theo Kim Linh Vệ đến Đông Xưởng lại đến Lục Phiến Môn. Cái này một vài năm nay thần hầu phủ danh tiếng lên cao, ẩn ẩn có thay thế Lục Phiến Môn xu thế, đây không phải Lục Phiến Môn không được, mà chính là thần hầu phủ có thánh nhân chống đỡ, thần hầu có thánh quyến, cho nên thần hầu phủ một ngày đựng qua một ngày. Nhưng thánh nhân đã thất đức, thoái vị đã không xa, làm thái tử đăng cơ xưng đế về sau, làm thái tử tâm phúc, Trần Nhân Mai muốn là lập xuống đại công, tương lai khẳng định có thể càng tiến một bước, Lục Phiến Môn thủ tôn vị trí, cũng là Trần Nhân Mai vật trong túi. Đến mức thần hầu phủ căn bản không phải uy hiếp, đã mất đi thánh nhân chống đỡ, không có thánh quyến về sau, thần hầu phủ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, dù sao bọn họ quyền hành đều đến từ thánh nhân, mà không phải đến từ triều đình. Cho nên cho dù là ban đêm, Trần Nhân Mai vẫn là lập tức tới, nhưng bây giờ công lao không có thu hoạch được đến, ngược lại là tiếp một miệng nồi đen, phải biết thương tộc sứ giả tử vong, vụ án này thật sự là quá lớn. Trước có linh tộc sứ đoàn, lại có thương tộc sứ giả, hoàn toàn đã là làm lớn, Trần Nhân Mai tự nhiên thẹn quá hóa giận, bởi vì Trần Nhân Mai không tới, cùng mình một chút quan hệ không có, nhưng hôm nay Trần Nhân Mai tại hiện trường. Cái này Đậu Trường Sinh xong, Trần Nhân Mai chính mình cũng xong rồi, đến lúc đó cho thương tộc một cái công đạo lúc, thương tộc thần ma có thể là chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần tại hiện trường có hiềm nghi, cái kia cũng đã đủ rồi. Trần Nhân Mai tâm tình kích động, lửa giận ngút trời mà lên, đã mất đi trước kia tỉnh táo, bởi vì Trần Nhân Mai hiểu được, lần này căn bản không có đường sống, vốn là đối thương tộc sứ giả động thủ, thì không tốt cho thương tộc bàn giao, thương tộc đã ở vào bạo phát biên giới. Bây giờ thương tộc sứ giả chết rồi, thương tộc khẳng định sẽ bạo phát, đây là không có bất ngờ sự tình. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đại biểu cho chính là thương tộc, muốn chỉ là bị tóm lên, như vậy còn có thể dùng lý do khác giải thích, có lượng vòng còn lại tồn tại, nhưng tử vong thì thật không có. Thương tộc tất nhiên có động tác, bọn họ muốn là thờ ơ, khẳng định sẽ bạo phát hậu quả nghiêm trọng, còn lại vạn tộc đều cho rằng thương tộc mềm yếu có thể bắt nạt, đến lúc đó cùng mà lên, thương tộc mạnh hơn cũng cường không hơn vạn tộc. Nhất là thương tộc sinh ý trải rộng vạn tộc, biết thương tộc mềm yếu về sau, bọn họ sẽ không ở thành tâm làm ăn, mà chính là trực tiếp bắt đầu linh nguyên tấu, đến lúc đó khẳng định sẽ bị vạn tộc gặm ăn sạch sẽ, liền xem như có lại nhiều thần ma, cũng không đủ vạn tộc săn giết. Trần Nhân Mai thất thố, đưa tay chỉ hướng Đậu Trường Sinh ác liệt nói, ngươi đây là lưỡng bại câu thương, ngươi người này không có không điểm mấu chốt, ngươi là nhân tộc tội nhân. Ngươi vì trợ giúp Tấn Vương, thậm chí là không tiếc giết chết thương tộc sứ giả, cốt nhờ vào đó đem sự tình làm lớn, từ đó để lễ bộ thất trách vấn trách. Ngươi vì đổ tướng công xuống đài, thật sự là nhọc lòng. Đậu Trường Sinh bị Trần Nhân Mai chỉ trích, ngược lại là thờ ơ, hiện nay không tâm tư phản ứng Trần Nhân Mai, nhưng đến tiếp sau cái này hoàn toàn là vung nồi, Đậu Trường Sinh không có động tĩnh, Trần Thần Bộ đã gấp, dẫn đầu phản bác nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Cái này thương tộc sứ giả tử vong hiện trường, cho dù là không có khám nghiệm qua, cũng tuyệt đối cùng linh tộc sứ đoàn giống như đúc. Linh tộc sứ đoàn tử vong lúc, Đậu đại nhân còn tại Lương Châu đâu, bây giờ cái này một cọc án kiện cùng Đậu đại nhân có liên quan gì? Ta nhìn ngươi là thẹn quá hóa giận, cố ý muốn hãm hại Đậu đại nhân, hắn mục đích đúng là cho mình thoát tội. Quan Tĩnh Nhiên cũng đồng ý nói, nói không sai, chuyện này cùng chúng ta đại nhân có quan hệ gì? Vốn là thương tộc sứ giả tại chúng ta đại nhân nơi này một mực bình an vô sự, ngược lại là ngươi đã đến về sau, màn đêm buông xuống thương tộc sứ giả liền chết, mà lần trước linh tộc sứ đoàn tử vong, sợ cũng là ngươi cùng có trọng nhiều quan hệ. Ngươi phụ trách điều tra án kiện, một mực không tiến triển chút nào, ngược lại là đại nhân nhà ta điều tra về sau, tuần tự thu hoạch được đông đảo manh mối, cho nên ngươi gấp, sợ hãi, lần này cũng là ngươi cố ý giết người diệt khẩu. Đúng, còn muốn đem sự tình vu oan cho Đậu đại nhân. Cái này một câu tiếp theo là Đông Phương Thần Bộ nói, tuần tự mở miệng mấy vị, hoàn toàn là đối Trần Nhân Mai kêu đánh kêu giết, mà lại bất luận thân phận cao thấp, cho dù là Huyền Ngọc Bộ khoái, liền thần bộ đều không phải là quan tính nhiên, giờ khắc này cũng là không đang sợ Trần Nhân Mai, không thèm đếm xỉa đến song phương cách xa thân phận. Tên chó chết này, ra chuyện sau dẫn trước hết nghĩ đùng đẩy trách nhiệm, muốn đem nồi đen giao cho Đậu Trường Sinh, mà bọn họ gần nhất cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ hoạt động, song phương đã một thể, giao cho Đậu Trường Sinh, không phải liền là đẩy cho bọn hắn, như vậy sao được? Trần Nhân Mai há miệng ra, nói như thế nào qua mọi người, lạnh hừ một tiếng về sau, căn bản không có tiến vào hiện trường thăm dò ý nghĩ, trực tiếp quay người sải bước hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời lạnh lùng nói, Đậu Trường Sinh ngươi cố ý sát hại thương tộc sứ giả, nhờ vào đó náo chuyện lớn, để Đỗ tướng công về hưu, đây là sát chuyện bình thường. Không sẽ bởi vì bọn hắn mấy câu, liền có thể có thay đổi. Ta sẽ dâng thư thánh nhân, ngươi chờ luận tội đi. Đậu Trường Sinh không nói một lời, nhìn lấy cái này nháo kịch, lúc này chính mình vô cùng thanh tĩnh, nhìn lấy Trần Nhân Mai rời đi bóng lưng, vị này thấy lợi tối mắt, cái này liên quan đến ngoại tộc, thông thiên đây. Mưu hại thương tộc sứ giả, cái này tội danh nhân tộc có thể đảm đương không nổi. Người đang sợ hãi cùng trong lúc bối rối, quả nhiên dễ dàng mất trí. Phen này biểu hiện, mặc dù là hoảng không lựa lời, nhưng hắn chết chắc. Ai, chỉ có thể khổ một khổ Trần Điện Chủ. Ai bảo hắn quan chức tối cao? Chương 287, thần ma chủ động bức bách. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, tràn ngập vạn đạo quang mang. Xua tan quấn quanh lấy đại địa mê ly cảnh ban đêm, vì thiên địa mang đến ánh sáng. Người khoác áo giáp, tay cầm vũ khí trọng giáp binh, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, giống như một hàng dài, đã đi tới một tòa trang viên bên ngoài, đã cùng trang viên đóng giữ trọng giáp binh về hợp lại cùng nhau. Song phương đã hợp lưu, một cách tự nhiên bắt đầu tìm kiếm lấy quen thuộc đồng hương, hảo hữu, người thân bạn bè chờ một chút, bắt đầu tìm hiểu gia hương công việc, 1000 bị lưu tại thần đô đại lương trọng giáp binh, bây giờ quan tâm nhất cũng là trong nhà tình huống. Cái này vốn là chuyện trọng yếu phi thường, Đậu Trường Sinh sẽ chủ động ra mặt, bắt đầu soát một đợt độ thiện cảm, để đại lương trọng giáp binh quy tâm, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh đã không tâm tư quản chuyện này. Thương tộc sứ giả tử vong tin tức, giống như một đạo bão tố gió, đã truyền khắp thần đô trên dưới. Dạng này tin tức quan trọng, không cách nào giấu giếm, cũng ẩn không gạt được. Cho nên chỉ cần có lòng người, đều có thể biết thương tộc sứ giả tử vong, cái này tại thần đô bên trong đưa tới sóng to gió lớn, trước có linh tộc sứ đoàn tử vong, lại có thương tộc sứ giả tử vong, tuần tự hai cái chủng tộc sứ giả chết rồi, mà lại hai chủng tộc này, toàn bộ đều là đại tộc, đứng hàng thập đại chủng tộc. Bất luận cái gì nhất tộc cùng nhân tộc so sánh, vậy dĩ nhiên là không bằng, nhưng trong tộc cường giả vô số, thần ma số lượng cũng không ít, tiên thiên thần ma cũng có thật nhiều, thực lực có thể nói là hùng hậu vô cùng. Trong đó linh tộc cùng nhân tộc quan hệ không thân, linh tộc cũng là ngũ đại cừu thị nhân tộc chủng tộc một trong, nhưng so sánh với yêu tộc, long tộc, hồ mang ba đại chủng tộc, trực tiếp bắt đầu cùng nhân tộc giáp giới, ở vào cùng nhân tộc trùng sát tiền tuyến. Linh tộc cùng Phượng Hoàng không thể nghi ngờ yếu rất nhiều, bọn họ cùng nhân tộc cừu hận tuy nhiên có, nhưng vẫn chưa đạt tới khắc cốt minh tâm trình độ, cũng là có thể tranh thủ đối tượng. Giống như là thương tộc chớ đừng nói chi là, cái kia căn bản chính là trung lập chủng tộc, bây giờ chết hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không nói thương tộc cùng nhân tộc lập tức khai chiến, nhưng muốn là công khai căm thù nhân tộc, không tại bảo trì trung lập, đó cũng là một kiện đại sự. Nhân tộc lãnh địa bên trong còn tốt, như là thiên ngoại thiên này địa phương, rất nhiều thương tộc địa bàn đem về căm thù nhân tộc, sẽ khiến phản ứng dây chuyền tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Sự tình đã làm lớn, thương tộc sứ giả tử vong, cái này hoàn toàn mất đi khống chế, cái này muốn so linh tộc sứ đoàn tử vong nghiêm trọng nhiều. Linh tộc sứ đoàn bởi vì là quốc sư một chuyện đến, vốn chính là linh tộc không đúng, tại tăng thêm là song phương lập trường nguyên nhân, nhìn như rất nghiêm trọng kỳ thực ảnh hưởng không lớn, nhưng thương tộc nơi này lại không được. Làm tin tức bắt đầu ở thần đô khuếch tán thời điểm, thái tử đã như cha mẹ chết, bọn họ đều có thể hiểu được cái tin này mang tới hậu quả. Tới ngược lại chính là Tấn Vương đảng. Nhất là lúc này Tấn Vương, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, hận không thể cười to ba tiếng, nhưng Tấn Vương khắc chế. Tuy nhiên chưa từng thất thố, có thể khóe miệng đã nhếch lên, móc ra một cái đường vòng cung đến, chứng minh Tấn Vương vui sướng trong lòng, cầm lấy cây lược gỗ nhẹ nhàng cắt tỉa đen nhánh sợi tóc, hiện lộ rõ ràng bên trong vui sướng trong lòng. Cái này Đậu Trường Sinh là thật có thế chỗ. Tấn Vương mặc kệ lần này thương tộc sứ giả tử vong, đến cùng là chết như thế nào, là thủ phạm thật phía sau màn lại hạ thủ, vẫn là Đậu Trường Sinh cố ý hành động. Tấn Vương mặc kệ quá trình, mà chính là muốn kết quả. Bây giờ thương tộc sứ giả tử vong, cũng là kết quả tốt nhất. Thương tộc sứ giả tử vong, đã là chọc thủng trời đại sự, liên quan đến lấy thương tộc trận doanh chệch hướng, bất luận là sau cùng có kết quả gì, nhân tộc cái này bên trong khẳng định là muốn có một cái công đạo. Mà quản lý ngoại giao lễ bộ, trực tiếp đứng mũi chịu sào, chuyện này quá lớn, Đỗ tướng công về hưu là chuyện khẳng định, thái tử đảng ở bên trong các bên trong, chỉ có Đỗ tướng công vị này Lễ Bộ Thượng Thư là rõ ràng kẻ ủng hộ. Phiêu Kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu chạy trốn về sau, bây giờ một mực chưa từng có người đảm nhiệm Phiêu Kỵ tướng quân, cho nên nội các 9 vị tướng công, bây giờ cũng chỉ có 8 vị tướng công. Bỏ đi Đỗ tướng công bên ngoài, còn sót lại 7 vị tướng công, không còn có một vị ủng hộ, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không giúp đỡ chính mình. Có thể Tấn Vương tiếp đó, việc cần phải làm cũng là đem chính mình cùng chư vị tướng công buộc chung một chỗ, dù là chư vị tướng công không giúp đỡ chính mình, cũng muốn tạo nên chính mình cùng bọn hắn là cùng trận doanh, bọn họ chống đỡ ảo giác của mình tới. Cũng là tạo nên lần trước tảo triều hiệu quả, cho quần thần một loại ảo giác. Tấn Vương hưng phấn trong lòng, liên tiếp bắt đầu đối Tú Tổng quản hạ đạt chỉ thị, tại đoạt đích chi tranh thời khắc mấu chốt này à, thái tử không có Đỗ tướng công về sau, mất đi Lễ Bộ cái này lớn nhất kẻ ủng hộ, thái tử cơ bản bàn đã hỏng mất. Đây là đối thái tử nghiêm trọng đả kích, sẽ tạo thành thái tử đảng chấn động. Dù sao một vị Đỗ tướng công rời đi, mang tới ảnh hưởng quá lớn, đối với người tâm trùng kích rất mãnh liệt, thái tử đại thế đã thành cái kia một cổ thế, đã trực tiếp biến mất. Mà lại Đậu Trường Sinh vì chính mình mang tới chỗ tốt còn không chỉ như vậy, cái kia Trần Nhân Mai vậy mà tự tìm đường chết, vậy mà chủ động rời đi thần đô, chạy tới Đậu Trường Sinh chỗ đó, vì tại thái tử trước mặt tranh công, đã là thấy lợi tối mắt. Hiện nay tốt, thương tộc sứ giả tử vong lúc, hắn nhưng cũng là tại A. Làm Lục Phiến Môn Chu Tước Điện điện chủ, võ đạo nhị phẩm đại tông sư, chấp chưởng nhất phẩm bán thần binh Vô Ảnh kiếm, đây chính là võ đạo nhất phẩm chiến lực, cũng là thái tử cánh tay, cái này cùng Đỗ tướng công có thể nói là trợ thủ đắc lực. Bây giờ liền đoạn hai cánh tay, thái tử đảng đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, khoảng cách sụp đổ đã không xa, còn lại kẻ ủng hộ cũng chính là Trường Sinh Cốc Trường Thọ chân nhân, còn có được hôm nay hướng về thái tử suy tính thần hầu. Hai vị này là võ đạo nhất phẩm, rõ ràng chống đỡ thái tử. Nhưng này hai người một cái là tông môn, một cái khác là gần nhất đầu nhập vào, toàn bộ đều không phải là thái tử cơ bản bàn, có thể dệt hoa trên gấm, tuyệt đối không có khả năng đưa than khi có tuyết. Tấn Vương nụ cười càng thêm rực rỡ, Đậu Trường Sinh thật là mình tái sinh phụ mẫu a. Vốn là thế lớn khó trị, muốn đem chính mình đánh tan thái tử đảng, lúc này mới nhập thần đô mấy ngày quan cảnh, liền đem thái tử đảng đánh tan. Tấn Vương dùng một cái ngọc trâm, đâm lên mái tóc dài của mình, chậm rãi đứng dậy, đối với bên cạnh Tú Tổng quản nói, thương tộc sứ giả tử vong, cô tâm bên trong bi thương. Còn không đi chuẩn bị xe, cô muốn đi nội các. Vì nhân tộc, vì nước bạn, cô phải đi hỏi một tiếng, cái này Trần Nhân Mai Trần Điện Chủ, đến cùng là làm ăn gì, vậy mà để ngoại tộc sứ giả tuần tự tử vong. Lễ Bộ một chuyện không cần đuổi đánh tới cùng, Đỗ Bắc Nguyên đến cùng là nhập các bái tướng tướng công, lần này nhiều nhất làm cho đối phương về hưu, tước đoạt một số vinh hạnh đặc biệt, nhưng đối phương làm võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, hôm nay mất đi cái này một số, ngày mai đều có thể cầm về. Sức mạnh to lớn về vào một thân, rất gần ở giữa, người có thế địch quốc. Quả hồng đến trọn mềm nắm, Trần Nhân Mai là võ đạo nhất phẩm chiến lực, thật là thực cảnh giới chỉ là võ đạo nhị phẩm, trong tay nhất phẩm bán thần binh, là đủ để truyền thừa tiếp, tương tự người thay thế không ít. Người thừa kế có tư cách khôi phục bán thần binh, đây chính là truyền thừa nội tình. Trần Nhân Mai không phải không có thể thay thế, bán thần binh mới là không thể thay thế. Cho nên tên người làm chủ, kỳ thực làm nô tài. Chỉ cần Trần Nhân Mai một chuyện định chết rồi, như vậy sự kiện tự sẽ dẫn dắt đến Lễ Bộ, Đỗ tướng công cũng liền cái kia về hưu. Tấn Vương ngồi xe ngựa, nổi giận đùng đùng tiến về nội các, một vị lo liệu trung thần nghĩa sĩ, yêu nước thích dân anh hùng, trong nháy mắt đã buông xuống tại nhân thế. Làm Tấn Vương tiến về nội các lúc, Trần Vương nhất thủ quấn quanh lấy Phật Châu thủ xuyến, chính chậm rì rì vê động Phật Châu, khoan thai tự đắc đi tới Đông Cung bên ngoài. Nhìn lấy Đông Cung ngoại trú thủ giáp sĩ, Trần Vương chậm rãi nói, đi thông báo Thái tử Điện Hạ, Lục Phiến Môn Vương Trường Cung đuổi bắt mạo phạm thương tộc sứ giả hung phạm Trần Nhân Mai. Làm nội các tướng công, trong thiên hạ có quyền thế nhất chính người một trong, phổ thông giáp sĩ không biết Trần Vương, nhưng thống lĩnh làm sao có thể không biết, nghe thấy Trần Vương tự giới thiệu về sau khi hành lễ không dám thất lễ, vội vàng điều động giáp sĩ đi thông báo. Sau đó không lâu, thái tử mặt không biểu tình đi ra, nhìn lấy Trần Vương hỏi, Trần Nhân Mai cái gì thời điểm thành mạo phạm thương tộc sứ giả hung phạm? Thương tộc sứ giả là Đậu Trường Sinh mời đi ra. Cũng là Đậu Trường Sinh ra tay, cái này cùng Trần Nhân Mai có quan hệ gì? Trần Vương vê động Phật Châu, mặc cho thái tử nổi giận đùng đùng phát biểu, lại là thờ ơ, một mực chờ đến thái tử sau khi nói xong, Trần Vương cũng không trả lời, bình thản mở miệng nói, thái tử điện hạ bao che Trần Nhân Mai. Thần đã biết được, tự nhiên không dám đập vào thái tử điện hạ. Nhập Đông Cung đuổi bắt Trần Nhân Mai. Thần cái này liền rời đi. Thái tử nhướng mày, nhìn lấy cái này râu ông nọ cắm cằm bà kia lời nói, vị này Trần Vương lại cho mình chơi xỏ lá, có thể thái tử lại là không cách đối phó, thương tộc sứ giả một chuyện, hoàn toàn đã náo lớn. Trong lòng đối Trần Nhân Mai cũng cực kỳ bất mãn, bình thường rất tinh minh một người, làm sao thời khắc mấu chốt phạm sai lầm, thoáng một cái đem chính mình bồi tiến vào. Thương tộc sứ giả chết ở ngoài thành trang viên, Trần Nhân Mai làm hiện trường thực lực mạnh nhất, quan chức kẻ cao nhất. Nói cùng Trần Nhân Mai không quan hệ, người nào sẽ tin tưởng? Thái tử không có trả lời, Khả Trần Vương giả không mở miệng, căn bản không cho thái tử một cái hạ bậc thang, nói lên một câu không gánh nổi Trần Nhân Mai lời nói, thái độ cường ngạnh cùng thái tử diễn trò, đến phía trên vừa ra thái tử tiếc nuối không gánh nổi Trần Nhân Mai tiết mục. Một bên thái tử Xá Nhân mang theo Trần Nhân Mai đi ra, Trần Nhân Mai thần thái uể oải, lộ ra nhưng đã bị thái tử Xá Nhân thuyết phục, không biết hứa hẹn điều kiện gì, chủ động bắt đầu đi ra, giải trừ thái tử xấu hổ. Trần Vương ánh mắt nhìn về phía Trần Nhân Mai, sau đó khẽ lắc đầu nói, Vô Ảnh kiếm là nhất phẩm bán thần binh, là triều đình chi vật, cũng coi là Chu Tước điện truyền thừa, còn xin giao ra tới. Ta vì Lục Phiến môn thủ tôn, tự nhiên bảo quản món này nhất phẩm bán thần binh. Trần Nhân Mai nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt ôn hòa Trần Vương, đưa tay chộp một cái thì vỏ kiếm ném ra ngoài, Trần Vương nhấc tay nắm lấy về sau, kiểm nghiệm một chút về sau, gật đầu nói, đi thôi, đi nội các. Tội danh của ngươi là tẩy thoát không rơi, mưu hại thương tộc sứ giả, chúng ta nhân tộc lưng không nổi, có thể mạo phạm thương tộc sứ giả, đây là khẳng định. Hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ, cũng là đùn đẩy trách nhiệm, một vị lễ bộ thượng thư về hưu, lại hy sinh một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, đây chính là cho thương tộc bàn giao. Trần Nhân Mai không cam lòng nói, đều đem nồi đen giao cho ta, Đậu Trường Sinh đâu? Ngươi muốn bảo vệ Đậu Trường Sinh hay sao? Một bên thái tử Xá Nhân đột nhiên nhận được một vật, quan sát sau liền vội vàng tiến lên nói, điện hạ ra chuyện, thương tộc chính sứ đã đi ra thập lý trang, đã khởi hành rời đi, một tháng sau lại đến, muốn nhân tộc cho thương tộc một cái hài lòng bàn giao. Trần Nhân Mai không cam tâm biến mất, đột nhiên cười ha hả. Ngươi không gánh nổi Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh chết chắc. Ánh mắt nhìn về phía Trần Vương, tràn ngập hận ý nói. Mà ngươi thủ tôn vị trí cũng muốn mất đi. Một vị thần ma chủ động bức bách, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chương 288, Đậu Trường Sinh phải chết. Nội các. Làm Trần Vương đi vào lúc, có thể trông thấy chư vị tướng công đã hội tụ một đường, mà lại Tấn Vương cũng chính ở chỗ này. Trần Vương ngồi ngay ngắn xuống, vê động Phật Châu bình thản nói, Trần Nhân Mai mạo phạm thương tộc sứ giả, đã được thành công đuổi bắt, có thể cho thương tộc một cái công đạo. Không đủ. Đỗ Bắc Nguyên thần sắc nghiêm túc, một đôi mắt hiện ra lãnh ý, bất luận là Đậu Trường Sinh là có lòng, hay là vô tình, nhưng thái tử đại tốt cục thế, toàn bộ đều bởi vì Đậu Trường Sinh mà bại xấu. Trần Nhân Mai cường giả như vậy, bây giờ không có chết tại chiến trường bên trong, ngược lại là chết tại đấu tranh bên trong, thật sự là thật là đáng tiếc, cái kia tạo thành này hậu quả Đậu Trường Sinh, Đỗ Bắc Nguyên thật sự là chán ghét, mở miệng nói thẳng nói. Trần Nhân Mai chỉ là tai bay vạ gió, hắn kẻ cầm đầu là Đậu Trường Sinh. Đại tướng quân ngươi cứ nói đi. Dương Khai Thái khôi ngô cao lớn thể phách, giống như một đầu mang hùng, chính nằm ngang tại mặt đất phía trên, lúc này uể oải nói, Trần Nhân Mai có lỗi, Đậu Trường Sinh cũng có sai. Nhưng quan hai người này vốn là cũng đầy đủ, nhưng bây giờ thương tộc chính sứ chủ động đi ra thập lý trang. Đối phương thế nhưng là một vị thần ma, chỉ là hai người bọn họ phân lượng căn bản không đủ, một vị thần ma chủ động tạo áp lực, khẳng định phải cho đối phương một cái hài lòng thái độ. Lục Thiên Ân dằn dặc nói, một vị thần ma ý chí là cực kỳ trọng yếu, chớ đừng nói chi là vị này thương tộc nguyên sơ có thể đảm đương chính sứ, đối phương tại Vạn Bảo Các bên trong địa vị tôn sùng, là Vạn Bảo Các bảy đại đông gia một trong. Tại Thiên Ngoại Thiên trong kiến lập thần bí phường thị nổi tiếng vạn tộc, nguyên sơ là có thể chi phối thương tộc đối với nhân tộc thái độ, lần này liên tiếp chết hai vị đệ tử, khẳng định sâu hận nhân tộc. Nếu là không cho một cái có thể đã thông báo đi đại giới, hắn trở lại thương tộc về sau, khẳng định sẽ bắt đầu du thuyết các vị thương tộc thần ma. Đến lúc đó khẳng định sẽ gia nhập vào phản nhân tộc liên minh bên trong. Thương tộc căn bản không cần chủ động đối với chúng ta xuất thủ, chỉ cần tại Thiên Ngoại Thiên đóng lại đông đảo phường thị cùng thương đô, đem nhân tộc liệt kê là địch nhân cấm đoán đi vào, chúng ta nhân tộc tại Thiên Ngoại Thiên cơ nghiệp, đem về suy sụp hơn phân nữa. Không có thương tộc trung chuyển, cùng vạn tộc mậu dịch muốn giảm bớt một nửa. Tấn Vương nhướng mày, mở miệng phủ quyết nói, thương tộc vốn là không nhiều bằng lúc trước, bọn họ có thể thừa nhận được tổn thất như vậy. Chúng ta không chịu đựng nổi, thương tộc có thế. Lục Thiên Ân trả lời nói, thương tộc tự nhiên không thể, nhưng yêu tộc cùng long tộc các loại chủng tộc, bọn họ tự nhiên sẽ chủ động giải khai đối thương tộc hạn chế, từ đó tăng lớn cùng thương tộc liên hệ, đem thương tộc buộc chặt tại liên minh bọn họ bên trong. Dạng này nhân tộc thực lực sẽ giảm mạnh, mà ngũ tộc liên minh đem về lại tăng thêm nhất tộc, thực lực sẽ trên diện rộng tăng trưởng, này lên kia xuống đây đối với chúng ta là một kiện tai họa. Đỗ Bắc Nguyên cười lạnh nói, Đậu Trường Sinh là không giữ được, không những như thế thủ tôn sợ cũng là muốn cùng lão phu một dạng, đều muốn trí sĩ. Đỗ Bắc Nguyên nhìn lấy mọi người lải nhải bên trong dông dài, nhưng cũng là không có có tâm tư tại như trước kia giống như, đi cái này một số quan trường sáo lộ, một câu đi thẳng vào vấn đề. Nói nhiều như vậy, còn không phải hạng trang vũ kiếm ý tại bái công. Bọn họ đây là muốn Trần Vương cũng về hưu, từ đi lục phiến môn thủ tôn. Thật sự là khẩu vị thật là lớn, muốn nhờ lấy một việc, để hai vị tướng công xuống đài, lại có Tiêu Thiên Hữu, đây chính là ba vị. Nội các trong khoảng thời gian ngắn, muốn suy sụp một phần ba, cái này được xưng tụng là thiết lập lại. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hướng về Trần Vương xem ra, Trần Vương thần thái yên ổn tự vân, đối mặt đại tướng quân Dương Khai Thái cùng hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân công kích, không có nửa phần dị dạng, trong tay chậm rãi vê động Phật châu, nhìn lấy tất cả mọi người nhìn mình. Chậm chậm mở miệng nói, thương tộc chính sứ chủ động tạo áp lực, tự nhiên muốn cho đối phương một cái hài lòng bàn giao, để thương tộc không thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, ta phá án bất lợi sẽ chủ động trên viết thánh nhân từ quan trở lại quê hương. Chỉ là Đậu Trường Sinh, đến cùng là người trẻ tuổi, có thể phá án cấp bách một chút, đến không phải lỗi của hắn, vẫn là muốn cho hắn một cái cơ hội, lần này thì bãi quan đoạt tước đi. Tấn Vương dương mắt nhìn về phía Trần Vương, đối với những lời này, lại là có một số ngoài ý muốn, Đậu Trường Sinh tại lần này sự kiện bên trong, cũng không phải cái gì người vô tội, Đỗ tướng công câu nói kia kẻ cầm đầu hoàn toàn xứng đáng. Mà lúc này Trần Vương muốn đem Đậu Trường Sinh cho bảo trụ, không tiếc lấy chính mình về hưu làm đại giá, phải biết cho thương tộc chính sứ nguyên sơ bàn giao, có Trần Nhân Mai vị này võ đạo nhất phẩm chiến lực, lại có Đỗ tướng công vị này lễ bộ thượng thư, liền đã không sai biệt lắm. Lại muốn cầm xuống Trần Vương, đây là phi thường khó khăn, dù sao thái tử đảng là đực địch, bọn họ là quần khởi mà công, Đỗ tướng công vô luận như thế nào đều là muốn trí sĩ. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ thích, từ trước đến nay Phật hệ không để ý tới tục sự Trần Vương, đoạn thời gian gần nhất cứ việc như thường ngày, có thể liên quan đến Đậu Trường Sinh một chuyện, đến cùng có mấy lần khác thường, như là lần trước tảo triều, cũng là Trần Vương chống đỡ Đậu Trường Sinh. Song phương liên lụy không cạn, có thể làm cho Trần Vương từ bỏ cái này ngập trời quyền thế, Tấn Vương trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, bất quá lại là chủ động phụ họa nói, tước đoạt Đậu Trường Sinh Trần Hầu tước vị, thu hồi tất cả đất phong, tước chức làm dân là có thể. Dạng này trừng phạt cũng đầy đủ nặng, đối thương tộc cũng nói qua. Đậu Trường Sinh vô luận như thế nào đều là muốn bảo vệ, cứ việc Đậu Trường Sinh không có nói là vì chính mình làm việc, nhưng đều cho rằng tương trợ chính mình, đã là người của mình, Tấn Vương khẳng định phải bảo vệ, điểm ấy đảm đương vẫn phải có, không phải vậy dưới tay người đều trái tim băng giá, còn có ai có thể như Đậu Trường Sinh một dạng nghiêm túc làm việc. Đậu Trường Sinh là kẻ cầm đầu, dạng này người không giao ra đi, làm sao giải trừ thương tộc hiểu lầm. Thái tử thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đã xốc lên màn che, đi vào phòng ốc bên trong bộ, nhìn lấy Tấn Vương lạnh lùng nói, Đậu Trường Sinh đều có thể miễn tử, như vậy chỉ là tai bay vạ gió Trần Nhân Mai, cái kia cũng không cần chết đi. Thái tử ánh mắt sắc bén, nhìn chung quanh các vị tướng công, sau cùng nhìn về phía Tấn Vương nói, đại lương trọng giáp binh thế nhưng là thượng phẩm đạo binh, bây giờ đủ quân số 3000 số lượng, đủ để sánh ngang võ đạo nhất phẩm. Còn lại lời nói không cần phải nói ra, Tấn Vương cũng nghĩ minh bạch, chỉ cần Đậu Trường Sinh chết rồi, thái tử chắc chắn sẽ không tranh, cái này một chi thượng phẩm đạo binh, liền có thể rơi vào đến trong tay mình, mà lại Đậu Trường Sinh chiếm lấy tiêu thị nhất tộc phú khả địch quốc sản nghiệp, nhưng cũng là rơi vào trong tay mình. Thu hoạch được cái này một chi thượng phẩm đạo binh về sau, căn bản không cần phí tổn nửa phần tiền tài, liền sẽ thu hoạch được một chi tư binh. Tấn Vương bờ môi nhúc nhích, mấy lần muốn mở miệng, nói ra bảo toàn Đậu Trường Sinh lời nói, nhưng mỗi một lần mở miệng, lời nói đều đến bên miệng, sau cùng vậy mà không cách nào mở miệng, hoàn toàn đã thất thanh. Đậu Trường Sinh một mực phủ quyết cùng mình quan hệ, vô cùng không chào đón chính mình, cùng mình không có nửa phần quan hệ, chết cũng liền chết, lại nói lần này muốn bảo toàn Đậu Trường Sinh, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Trần Vương muốn cầm Lục Phiến Môn thủ tôn quan vị bảo vệ Đậu Trường Sinh, cái này là không thể nào, bây giờ thái tử đảng muốn đối Đậu Trường Sinh kêu đánh kêu giết. Tấn Vương nhìn lấy Đỗ Bắc Nguyên túc sát thần thái, trong lòng chánh thức rút lui, vị này bởi vì Đậu Trường Sinh duyên cớ, từ đó về hưu tướng công, trong lòng đối Đậu Trường Sinh hận ý đã không thêm vào che giấu. Thái tử đảng lần này cứ việc đã mất đi trọng yếu nhất trụ cột, thực lực có thể nói là tổn hao nhiều, nhưng bọn hắn điên cuồng phản công, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ, cái này không có hướng về phía chính mình đến, ngược lại hướng về phía Đậu Trường Sinh, đây càng là một chuyện tốt. Hy sinh hết Đậu Trường Sinh, đổi lấy thái tử đảng thế lực lớn tổn hại, thu hoạch được đại lương trọng giáp binh, đây là một chuyện thật tốt. Tấn Vương trầm mặc, giống như người trong suốt một dạng, một bên Trần Vương nhìn lấy tình cảnh này, khóe miệng hiện ra đường cong, hiện ra cười lạnh, có hiền vương danh xưng Tấn Vương, bình thường thế nhưng là lấy nhân nghĩa lấy xưng, nhưng thật đến thời kỳ mấu chốt, vẫn là bộc lộ ra bản tính. Cơ thị nhất tộc, cay nghiệt thiếu tình cảm, không có một vị ngoại lệ. Thái tử vì Đông Cung chi chủ, Đại Chu trữ quân, hắn lời nói cực kỳ trọng yếu, trừ phi là nhiều vị tướng công công khai phản bác, trực tiếp ở trước mặt chống đối thái tử, không phải vậy vấn đề này liền đã định. Thái tử ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, không có một vị lại vì Đậu Trường Sinh mở miệng, sẽ không có người công khai chống đối thái tử, đây là thái tử quyền uy, Đại Chu còn chưa từng suy sụp, cho nên chuyện này từ đầu đến cuối đều sẽ không phát sinh. Thái tử thần sắc không tốt, lần này tổn thất quá lớn, mà lại vì trấn an Tấn Vương, còn chủ động từ bỏ đại lương trọng giáp binh, chính là vì để Đậu Trường Sinh chết đi. Đậu Trường Sinh phải chết, đây là thái tử tại ra chuyện sau ý nghĩ trong lòng, thái tử đảng bởi vì Đậu Trường Sinh nguyên nhân thực lực đại tổn, khẳng định như vậy muốn trả thù trở về, cái này trình độ trọng yếu đã vượt qua Tấn Vương. Không giết Đậu Trường Sinh, làm sao đem tan rã nhân tâm một lần nữa ngưng tụ, vì thế có thể đánh đổi một số thứ, cũng muốn hoàn thành chuyện này. Một mực trầm mặc không nói Từ Trường Khanh, chậm rãi mở miệng nói, Thương tộc chính sứ đã chính thức thông báo triều đình, lúc này đã trở về Thập Lý Trang, đang chuẩn bị buổi trưa ba khắc sau khởi hành rời đi. Trần Nhân Mai cùng Đậu Trường Sinh không thể giết, trực tiếp giao phó cho Thương tộc chính sứ. Trần Vương chậm rãi đứng dậy, về động Phật Châu bình thản nói, việc này giao cho ta đi làm, bọn họ hai vị đến cùng là Lục Phiến Môn người, do ta đi tiễn hắn nhóm sau cùng đoạn đường, đến lúc đó sống hay chết, liền muốn nhìn bọn hắn tạo hóa. Từ Trường Khanh gật đầu nói, được. Trần Vương trực tiếp rời đi, gian phòng bên trong trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, đây là không ai từng nghĩ tới sự tình, cục thế vậy mà trực chuyển mà xuống, phát sinh chuyện như vậy. Ai cũng không cho rằng Đậu Trường Sinh to gan lớn mật, có can đảm giết chết Thương tộc sứ giả, bởi vì đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói, căn bản không có thu hoạch, Thương tộc sứ giả một chết, Đậu Trường Sinh nhất định phải bồi mệnh. Đây chính là đại biểu nhất tộc sứ giả, vô duyên vô cớ chết rồi, hậu quả quá nghiêm trọng, tin tức truyền về Thương tộc về sau, còn không biết muốn gây nên dạng gì sóng to gió lớn. Tình cảnh này khẳng định có mờ ám, thậm chí là hoài nghi là Tấn Vương làm. Bởi vì cái này người được lợi lớn nhất là Tấn Vương, nhưng vẫn chưa có chứng cứ, tại Thương tộc chính sứ muốn ly khai lúc, bọn họ nhất định phải cho một cái công đạo, tạm thời làm yên lòng Thương tộc. Có thể chuyện này vẫn chưa xong, cái này một cọc án kiện còn muốn tiếp tục điều tra đi, mà lại lần này chủ động kẻ thúc đẩy, khẳng định sẽ là thái tử, sẽ tăng lớn cường độ điều tra. Từ Trường Khanh trong lòng cảm thán, đáng tiếc Trần Nhân Mai, đây chính là một vị có lấy trấn áp thiên hạ lực lượng, vậy mà mất đi, cái kia Đậu Trường Sinh thật sự là một cái tai tinh, chết cũng không tiếc, đi đến đâu, chỗ nào ra chuyện. Đại Chu Kinh không vẫy vùng nổi, muốn là đối phương sống sót, Đại Chu sớm muộn cũng sẽ bị hắn giày vò suy sụp. Lão Lương Vương hài cốt chưa lạnh đâu, bây giờ liền đem Đỗ Bắc Nguyên cho nắm đi xuống, thậm chí là thái tử đều địa vị bất ổn. Chương 289, chúc mừng ký chủ tu vi giá trị tăng nhiều. Trời xanh không mây, từng đóa mây trắng, khảm nạm với thiên màn phía trên. Ánh mặt trời sáng rỡ vẫy xuống, đứng tại sáng chói dưới ánh mặt trời, Đậu Trường Sinh thần sắc bình thản, vẫn chưa có bất kỳ thất thố. Ngược lại là một bên Trần Thần Bộ, Đông Phương Thần Bộ bọn người, từng vị được xưng tụng là thần sắc khó coi, từng vị như cùng chết cha mẹ một dạng. Hôm qua Thương tộc sứ giả xuất hiện về sau, cao hứng biết bao nhiêu, như vậy giờ phút này thì có bao nhiêu thất vọng. Thương tộc sứ giả chết rồi, đây chính là chọc thủng trời đại sự, lần này bọn họ tuyệt đối không có còn sống khả năng, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều muốn bị dính líu vào, cho dù là cùng bọn hắn không có quan hệ, nhưng ai bảo bọn họ ngay tại hiện trường phát hiện án, Thương tộc sứ giả liền tại bọn hắn một bên chết. Đông Phương Thần Bộ sắc mặt khó coi, hoàn toàn đã bắt đầu vặn vẹo, thần thái dữ tợn nói, Trần Nhân Mai cái kia cẩu vật, ta nhìn cũng là hắn hạ thủ. Không phải vậy vì cái gì gió mát tại chúng ta nơi này một mực bình an vô sự, ngược lại là hắn đi vào về sau, gió mát liền chết. Đông Phương Thần Bộ làm thế gia con cháu, có thể là có rất tốt tiền đồ, quan vị là có thể lại tăng một lít, bây giờ đảm đương một tên thần bộ, chỉ là ngắn ngủi ẩn núp mà thôi, hơn nữa còn có hy vọng đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Có thể nói cái này rộng lớn tiền đồ, bây giờ toàn bộ cũng không có. Đông Phương Thần Bộ lời nói rơi xuống, Trần Thần Bộ cũng lên tiếng nói, có thể giết chết Thương tộc sứ giả, tại chỗ cũng chính là Trần Nhân Mai. Chỉ có hắn có nhất phẩm bán thần binh, mới có lấy giết chết võ đạo nhị phẩm đại tông sư thực lực, giống như là chúng ta đều thực lực không đủ. Mọi người đối Trần Nhân Mai kêu đánh kêu giết, từng vị tâm tính mất cân bằng, cần một cái chỗ tháo nước. Tức giận mắng Trần Nhân Mai sau một lúc, một mực trầm mặc ít nói phí lỗi, lại là mở miệng nói, đại huynh. Trốn đi. Bây giờ triều đình khẳng định là muốn đem chúng ta giao ra, nhờ vào đó lắng lại Thương tộc chính sứ lửa giận, cùng ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng chúng ta chạy trốn đi. Có Đại Lương trọng giáp binh, chúng ta có năng lực trùng kích Long Môn Quan, bây giờ Long Môn Quan khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ động thủ, có khả năng phá quan mà ra, chỉ muốn rời đi Long Môn Quan. Không có khả năng. Đông Phương Thần Bộ trực tiếp phủ quyết nói, không nói Long Môn Quan cửa ải hiểm yếu khó phá, cái này Đại Lương trọng giáp binh tuy nhiên mạnh, có thể tốc độ di chuyển không vui, chỉ cần chúng ta khẽ động, khẳng định sẽ bị thần đều bên trong cường giả đuổi tới. Bây giờ không ai đụng đến bọn ta, có thể khẳng định có lấy không ít người giám thị chúng ta. Chạy là chạy không thoát. Đông Phương Thần Bộ thanh âm đắng chát, thần đều bên trong cường giả nhiều lắm, được xưng tụng là đầm rồng hang hổ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, không nói cái này một số ngoại nhân, chỉ là Đại Chu sai phái ra hai vị võ đạo nhất phẩm, đây không phải một việc khó. Lấy võ đạo nhất phẩm tốc độ, bọn họ chạy thế nào rơi, trừ phi là vận dụng truyền tống trận các loại thủ đoạn, trực tiếp vượt ngang khoảng cách nghìn vạn dặm, có thể cái này một loại thủ đoạn, ở chỗ này là không thể thực hiện được. Thần đều nơi này từ Thái Tổ Hoàng Đế thời kỳ, thì lập xuống cấm chế, cấm đoán bất luận cái gì không gian thần thông. Không phải vậy Long Môn Quan còn có cần gì phải, trực tiếp một chi đạo binh truyền đưa tới. Không chỉ là cấm chế không gian truyền tống, đến thời khắc mấu chốt, Đại Chu còn có thể chủ động mở ra cấm chế, từ đó bắt đầu cấm bay, cho dù là ngự không mà đi cũng làm không được. Thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản chạy không thoát. Chỉ là mấy vị tông sư, nếu là có thể tại Đại Chu thần đều chạy trốn được, làm đại nhất thống vương triều, Đại Chu thì thật sự là quá buồn cười, có thể lưu lạc làm vạn tộc trò cười. Mà lại có thế chạy Đông Phương thần bộ cũng không dám chạy, chính mình chạy Đông Phương nhất tộc, sẽ phải bị kiếp nạn. Phí Lỗi một lần nữa trầm mặt xuống, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn dáng vẻ nặng nề mọi người, bình thản mở miệng nói, ta sẽ chủ động gánh chịu tội, đem tội danh đều kéo qua đến, cho các ngươi tranh thủ một đầu sinh lộ. Đông Phương thần bộ lắc đầu nói, đại nhân không có ích lợi gì, coi như ngài chủ động nhận tội, gánh chịu tội cũng không được. Liền đại nhân đều muốn hy sinh, chứ đừng nói là chúng ta, triều đình khẳng định sẽ đem chúng ta toàn bộ đều giao ra, triều đình đảm đương không nổi thiếu một người, bị thương tộc chính sứ mượn từ tóc vung hậu quả. Đông Phương thần bộ thở dài nói, sợ rằng chúng ta không trọng yếu, thương tộc chính sứ đều không nhất định biết chúng ta, có thể triều đình không dám đi đánh bạc, cũng sẽ không đi đánh bạc. Đậu Trường Sinh thở dài nói, là ta liên lụy ngươi nhóm, lần này là lỗi của ta. Chưa từng nghĩ thương tộc sứ giả thì chết như vậy. Đậu Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy, mà lại chuyện này phát sinh về sau, cục thế trực chuyển mà xuống, căn bản không có khả năng cứu vãn, đối với tra án đều không quan tâm, đều đi quan tâm thương tộc chính sứ thái độ. Là như thế nào cho thương tộc một cái công đạo, mà không phải điều tra án kiện hung thủ, cái này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Ánh mắt nhìn mọi người, cái này một số tinh anh cũng mất tra án tâm tư, muốn là thương tộc chính sứ bất động, như vậy bọn họ còn có cơ hội, điều tra án kiện truy tra hung thủ, có thể thương tộc chính sứ phẫn nộ, trực tiếp lựa chọn rời đi. Thương tộc chính sứ bức bách Đại Chu, áp lực tầng tầng xuống tới, sau cùng đến bọn họ nơi này, chính là muốn bọn họ đi chết, sự tình đã không có quay lại chỗ trống. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về trong tay áo gương đồng sờ soạn, muốn liên lạc với thần bí sư phụ, nhưng sau cùng từ bỏ, lão Trần bọn họ chết ở chỗ này thật là đáng tiếc, muốn đem bọn hắn cứu được, nhưng liên quan đến thương tộc thần ma, thần bí sư phụ cũng bất lực. Liên hệ cũng là bị phủ quyết sự tình, ngược lại sẽ phá hư song phương quan hệ, Đậu Trường Sinh do dự sau từ bỏ. Ánh mắt nhìn nơi xa đi tới bóng người, lại là Trần Vương tự mình tới trước, không chỉ là Trần Vương, đứng tại Trần Vương bên cạnh chính là Trần Nhân Mai. Huynh đệ khó khăn lần này đầy đủ hết, toàn bộ đều đến. Trần Vương đi tới gần về sau, Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên nói, thủ tôn. Lần này sự kiện hoàn toàn đều là do ta mà lên, cùng lão Trần bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, có thể hay không dàn xếp một chút, do ta gánh chịu tất cả chịu tội, buông tha lão Trần bọn họ một lần. Không cầu để toàn thân bọn họ trở ra, toàn bộ đều cách chức cũng có thể. Trần Nhân Mai cười lạnh nói, muốn chuyện gì tốt đâu. Bọn họ đều là ở chỗ này, thương tộc sứ giả chết rồi, bọn họ cả đám đều chịu tội khó thoát, phải nên cùng ta cùng lên đường. Trần Nhân Mai là vò đã mẻ không sợ rơi, là không gì kiên kỵ, một câu nói kia dẫn mọi người trợn mắt nhìn, hận không thể nuốt sống Trần Nhân Mai, đối với cái này Trần Nhân Mai không những không căm ghét, ngược lại cực kỳ cao hứng. Sau cùng lại cười lên, châm chọc nói, có kết quả này, các ngươi đều đáng đời. Muốn là thành thành thật thật an phận thủ thường, nơi nào có dạng này tai họa. Đậu Trường Sinh không thèm đếm xỉa đến Trần Nhân Mai, nhìn lấy không nói một lời Trần Vương, tiếp tục mở miệng nói, toàn thân trở ra đã không thể nào, hỏi như vậy tội đâu, đem bọn hắn giam giữ tại Lục Phiến Môn bên trong. Không, trực tiếp giam giữ tại Tội Sơn bên trong, phán xử tử hình, đây là hoãn lại chấp hành. Một mực trầm mặt Đậu Trường Sinh, cũng là đang tự hỏi chuyện này, Đậu Trường Sinh không lo lắng cho mình, bất quá là một cái mạng, có thể lão Trần bọn họ chết nhưng là thật đã chết rồi, bọn họ chỉ có một cái mạng. Cho nên hiện nay bảo toàn cách làm của bọn hắn, đó là sống tiếp, cho dù là đánh đổi một số thứ, liền xem như giam giữ tại Tội Sơn bên trong, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Đậu Trường Sinh liền có thể đi nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó không liên quan đến thần ma, thì có thể mượn lấy thần bí sư phụ lực lượng, có Âm Cực Tông phối hợp, liền xem như Tội Sơn cũng không phải là không thể cứu người. Trần Vương chần chờ, nhìn lên trước mặt Đậu Trường Sinh, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, cứ việc chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng ngươi là ta coi trọng nhất hậu bối, lần này nhập thần đô, ngắn ngủi mấy ngày thì nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là thái tử đại thế đã thành, cũng bị ngươi nghịch chuyển cục thế, ngươi nếu là có hậu thủ gì, bây giờ có thể vận dụng, lần này thái tử phản công, liền muốn ngươi đi chết. Tại không hành động, thật sự là không có đường sống. Trần Vương lời nói có một ít không cam tâm, đây chính là Đậu Trường Sinh a, là Trần Vương coi trọng nhất người, ai có thể nghĩ đến một trận ngoài ý muốn, liền đem Đậu Trường Sinh xếp tại nơi này, lần này Trần Vương đến đây, cũng là tự mình cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt. Muốn là Đậu Trường Sinh còn có hậu thủ, như vậy mình có thể trợ giúp một thanh. Trần Vương lời nói ra, Đông Phương thần bộ cũng lười cùng Trần Nhân Mai mắng nhau, dùng đến chờ mong ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, hy vọng Đậu Trường Sinh có sách lược vẹn toàn, dù sao trước mặt vị này chính là Đậu Trường Sinh. Bây giờ ai cũng không nghi ngờ Đậu Trường Sinh bản sự, dù sao mấy ngày liền đem thái tử đảng đánh thất linh bát lạc, loại bản lãnh này đúng là hiếm thấy. Trần Nhân Mai cười lớn nói, việc quan hệ ngoại tộc, còn liên lụy thần ma, hắn có biện pháp nào? Bây giờ muốn sống, trừ phi là lập tức biết được hung thủ là người nào, hoặc là có thần ma mở miệng, bảo trụ tính mạng của chúng ta. Nhưng cái này là không thể nào, ta nhân tộc tự có tộc tình, không giống như là ngoại tộc thần ma can thiệp tộc quần, làm chủ nhất định là thần ma, chúng ta nhân thần ở riêng, thần ma không thể chủ động can thiệp trần thế. Đại nhất thống vương triều ý chí, thì là nhân tộc ý chí. Cho nên chúng ta nhân tộc phàm tục mới có thể cường đại, thần ma tầng tầng lớp lớp, bởi vì chúng ta sẽ không xuất hiện, một đời thiên kiêu muốn vì thần ma dòng dõi nhường đường sự tình tới. Nhất đao bổ, có tốt có xấu, lợi và hại đều có, nhưng lợi nhiều hơn hại, đây cũng là qua nhiều năm như vậy nhân tộc hưng thịnh nguyên nhân. Thần ma dòng dõi không phải chủ lưu, mà vạn tộc bên trong không ít chủng tộc, thần ma dòng dõi làm chủ, tộc nhân khác đều là nô bộc. Trần Nhân Mai châm chọc nói, bây giờ cục thế như thế, tiên tề thái tổ chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì, nói rõ chúng ta đã bị từ bỏ. Trần Nhân Mai nhìn về phía Đậu Trường Sinh, giết người tru tâm nói, ngươi thiên tư xuất chúng, có thần ma chi tư, nhưng bây giờ chưa từng bảo vệ ngươi, xem ra ngươi đã dẫn phía trên không thích. Cái này cũng đúng, ta đối với ngươi loại này đi đến đâu, cái nào ra chuyện tai họa, nhưng cũng là không thích. Muốn là bản tộc công việc, có thể sẽ đem ngươi lưu đày, nhưng lúc này đây liên quan đến thương tộc đông đảo thần ma, ngươi phân lượng quá nhẹ, dù sao thần ma chi tư quá nhiều người, Trần Diệt Chu thổi hơn 100 năm, còn không phải phàm phu tục tử. Làm ngươi tu vi có thành tựu lúc, giáp tử chi loạn đã bạo phát, long xà khởi lục, thiên tài xuất hiện lớp lớp, có hy vọng thần ma nhiều vô số kể. Chân long đại thiên mệnh xuất hiện, nhưng cũng là không cách nào che giấu thần ma quang huy. Á thánh chứng đạo trước, tiêu giao tử tiền bối, tam hí thái tổ hoàng đế, chính bước đăng tiên chứng đạo. Trăm năm một thần ma, á thánh chứng đạo đã hơn trăm năm, đã có thể chứng đạo, nhưng những năm gần đây thiên hạ thái bình yên tĩnh, tương lai tốt nhất chứng đạo thời kỳ, cũng là loạn cục bạo phát giáp tử chi loạn. Ngươi quá phát triển, nhất là ngươi phá lão lương vương đại thiên mệnh, thật sự là làm cho người kiên kỵ, ngươi chết, tương lai thì thiếu một vị người cạnh tranh. Còn trừ bỏ một cái tai họa ngầm. Trần Nhân Mai là lời gì cũng dám nói, cái kia một số cấm kỵ lời nói cũng là không quan tâm, ánh mắt nhìn về phía Trần Vương, giễu cợt bắt đầu nói, ngươi cho rằng Trần Vương đối ngươi tốt là vì cái gì? Hắn là vì đại thiên mệnh. Bây giờ cục thế bình ổn, thời vận không nổi, nhưng như thế người cạnh tranh cũng đông đảo, chớ đừng nói chi là tương lai giáp tử chi loạn bạo phát, long xà khởi lục, không biết bao nhiêu bãi cỏ hoang anh hùng quật khởi. Chân long đại thiên mệnh chú định không thành, Trần Diệt Chu là vương đi đầu, nhưng chứng đạo thần ma lại là có thể. Trần Diệt Chu trời sinh ác nhân, bây giờ tăng thêm thiên hạ công địch thân phận, người người kêu đánh kêu giết, cũng là bởi vì hắn chứng đạo hy vọng tăng nhiều, đã bị võ đạo có thành tựu người kiên kỵ. Giáp tử chi loạn bạo phát về sau, Đại Chu có thể diệt, có thể Trần Diệt Chu phải chết. Trần Vương hy vọng ngươi làm đao của hắn, vì hắn gạt bỏ cái này một số người cạnh tranh, như lão Lương Vương như thế, chém phá đối phương đại thiên mệnh, làm cho đối phương thân tử đạo tiêu. Biết vì sao triều đình đều biết ngươi là một cái tai họa, là một cái tai tinh, y nguyên giữ lấy ngươi, cũng là bởi vì ngươi chui này đao đầy đủ sắc bén, có thể vì triều đình sang bằng phản tặc. Buồn cười. Đậu Trường Sinh đánh gãy Trần Nhân Mai lời nói, vị này đã điên điên khùng khùng, hoàn toàn đã ma chinh, những lời này nhìn như có lý, kỳ thực trước sau mâu thuẫn địa phương đông đảo, đơn giản nhất muốn chỉ dùng của mình, vì sao lần này đưa chính mình đi chết. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Trần Vương thành khẩn nói, còn mời thủ tôn trợ giúp, đem lão Trần bọn họ giam giữ tại tội sơn bên trong, hết thảy chịu tội đều do ta gánh chịu. Trần Vương thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh cứ việc không có trả lời, nhưng phen này thái độ, đã mặt ngoài không có cách nào, không chỉ là Trần Vương thất vọng, Đông Phương Thần Bộ cùng Trần Thần Bộ bọn họ cũng thất vọng. Trần Vương nhìn lấy hạ bái Đậu Trường Sinh, thái độ lãnh đạm ba phần, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Thần Bộ bọn người, ngay tại lắc đầu thời điểm, lại là ánh mắt co rụt lại, thần sắc ôn hòa lại, ngữ khí bình hòa nói, có thể. Ngươi là ta coi trọng nhất hậu bối, tính mạng của ngươi ta giữ không được, nhưng Đông Phương Thần Bộ bọn họ, ta sẽ bảo vệ hắn nhóm, cũng không cần giam giữ tại tội sơn bên trong, lần này sự tình ta cũng là tâm ý nguội lạnh. Nghĩ không ra Trần Nhân Mai đối với ta thành kiến sâu như vậy, ta cũng không có ý định tiếp tục tại hướng đường ở lâu, ta sẽ chủ động từ đi lục phiến môn thủ tôn quan vị, nhờ vào đó bảo trụ Đông Phương Thần Bộ bọn họ không phải việc khó. Đậu Trường Sinh nghe vậy đại hỉ, liền vội mở miệng nói, đa tạ thủ tôn. Những người khác cũng ào ào mở miệng cảm tạ, Trần Nhân Mai điên điên khùng khùng, mấy lời nói này thật sâu kích thích Trần Nhân Mai. Ánh mắt nhìn về phía thần đều phương hướng, trong ánh mắt hiện ra lưu luyến chi sắc, sau cùng vừa ngoan tâm, một cây chủy thủ trực tiếp cắm vào trên trái tim, sinh cơ bắt đầu không ngừng tan rã. Trần Nhân Mai thấp giọng không cam lòng nói. Ta mới cùng võ đạo số lượng lớn liên hệ với, chờ giáp tử chi loạn bạo phát, bọn họ cần thế tục người phát ngôn, ta khẳng định có thể thu hoạch được trấn phái thần ma võ học, tái tạo pháp tướng phẩm cấp, đăng lâm võ đạo nhất phẩm. Ta không cam tâm. Loạn thế tiến đến, ta cũng có hy vọng chứng đạo. Sau cùng ra sức ngẩng đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn chằm chằm vị này kẻ cầm đầu, ra sức hét lớn, ta đi trước một bước, Hoàng Tuyền lộ phía trên. Chờ ngươi. Chúc mừng ký chủ tu vi giá trị tăng trưởng. Chương 290, đao chém thần ma. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Trần Nhân Mai bị chủy thủ xuyên tim, tu vi giá trị 40.000. Đậu Trường Sinh sững sờ về sau, ánh mắt hướng về Trần Nhân Mai nhìn qua, lúc này Trần Nhân Mai đã quỳ ngồi tại trên mặt đất, trước kia thật cao nâng lên đầu lâu, lúc này đã thấp, đã không một chút âm thanh. Đậu Trường Sinh không nghĩ tới vị này tâm tính sụp đổ, trực tiếp lựa chọn tự sát. Bất quá cái này cũng bình thường, chết trước, sau chết, sớm muộn đều phải chết. Trần Vương nhìn lấy chết đi Trần Nhân Mai, về động Phật Châu động tác có chút dừng lại, chợt mở miệng nói, chết cũng tốt, đem thi thể mang đến vừa vặn bất việc. Tránh khỏi cái này Trần Nhân Mai hồ ngôn loạn ngữ, từ đó chọc giận thương tộc chính sứ, mang đến ngoài dự liệu phiền phức. Trần Vương ánh mắt tự Trần Nhân Mai thi thể dời, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, đến đón lấy ta thì không đi được, chính ngươi mang theo thi thể đi thôi, nên nói như thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cùng ngoại tộc thần ma gặp mặt, đây là mỗi một vị võ đạo có thành tựu cường giả, đều là có thế miễn thì miễn sự tình, dù là đi cũng sẽ không xảy ra sự tình, nhưng đối với một vị võ đạo có thành tựu cường giả mà nói, đều có một cổ mãnh liệt trưởng khống muốn, sinh tử không thể tự chủ, không chế ở tay ngoại nhân cảm giác, đó là bọn họ chán ghét. Đậu Trường Sinh lên tiếng về sau, ánh mắt nhìn về phía Trần Thần Bộ bọn họ, hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu. Bây giờ có Trần Vương ra mặt bảo vệ hắn nhóm, đây là tốt nhất tình huống. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, từng tia từng sợi pháp lực hiện ra, giống như dây thường đồng dạng, đem Trần Nhân Mai thi thể trói chặt lại, chợt Trần Nhân Mai đã tự động đứng thẳng lên, giống như khôi lỗi hoặc là tượng gỗ một dạng, bắt đầu tự động hướng về Thập Lý Trang đi đến. Đậu Trường Sinh cũng hướng về Thập Lý Trang đi đến, cái này một tòa trang viên khoảng cách Thập Lý Trang không phải quá xa, ước chừng chỉ có trong vòng 3-4 dặm vị trí, dù là Đậu Trường Sinh lựa chọn đi bộ, cũng không tới thời gian một phút, thì đã đi tới Thập Lý Trang. Thập Lý Trang tương đối náo nhiệt, thương tộc chính sứ lựa chọn rời đi, không phải mình phóng lên tận trời, bay thẳng đi là có thể, lần này thương tộc trước đến nhân tộc, thế nhưng là huy động nhân lực, chân chính thương tộc không có mấy vị, nhưng có lấy rất nhiều người viên, cái này một số người thành phần không phải là phức tạp. Mỗi cái chủng tộc đều có, còn có thuê mướn nhân tộc, cái này một số người bây giờ chính đang trang xa. Từng chiếc xe ngựa, chính vị tại trên đường phố, không ít người chính đang bận rộn lấy, cầm lấy dây thường bắt đầu buộc chặt lấy hàng hóa. Thương tộc nguyện ý điều động sứ giả, trong đó có lấy một cái lý do, cái kia chính là nhờ vào đó buôn bán. Cho dù là nhân tộc không cho phép thương tộc tại nhân tộc cảnh nội giao dịch, nhưng thương tộc có thể điều động sứ giả, mà sứ giả đến đây lúc chủ yếu mang theo lễ vật, nhưng bọn hắn có thể bí mật mang theo việc tư, cái kia chính là đem một vài thương hàng hỗn tạp trong đó, sau đó ven đường bắt đầu buôn bán. Đợi đến trời đi thời điểm, lấy được nhân tộc tặng cho lễ vật về sau, trống không địa phương bắt đầu thu mua một số nhân tộc hàng hóa, cái này một vào một ra, thì tương đương với một lần mậu dịch. Cách làm như vậy từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, cho nên đi sứ tuy nhiên vất vả một số, nhưng cũng là một cái chức quan béo bở. Đậu Trường Sinh đi vào Thập Lý Trang lúc, chính trông thấy đại lượng nhân tộc hàng hóa, chính đang không ngừng bị chứa lên xe, trong đó không ít thứ đều là nhân tộc đặc sản, vạn tộc không có có đồ vật. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, bắt đầu hướng về phía trước đội ngũ đi đến, một đường đi qua chỗ, thật là trở thành ôn thần, chính đang bận rộn người ào ào bắt đầu tránh lui, vốn là chen chút đường đi, lập tức thì xuất hiện một con đường. Bọn họ đi vào hai bên đường phố, từng vị ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong đó không ít trong sân, cũng có người nhìn về phía Đậu Trường Sinh, như là nhìn một vị người chết. Đậu Trường Sinh lần này đến là muốn cho thương tộc bàn giao, khẳng định như vậy không có khả năng sống sót. Đủ loại ánh mắt, đều nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, so sánh với lần trước, lần này bọn họ không kiên nể gì cả, lại cũng không cố kỵ chút nào. Đậu Trường Sinh đi vào thương tộc đội ngũ trước, có thể trông thấy một mực ở trong trang viên thương tộc chính sứ, bây giờ đang đứng tại đội ngũ phía trước, ánh mắt bình hòa nhìn chăm chú lên chứa lên xe bận rộn. Đậu Trường Sinh liền vội vàng tiến lên, đi đến thương tộc chính sứ phía trước, trực tiếp không người hạ bái nói, lần này Thanh Phong tiền bối cùng Minh Nguyệt tiền bối một chuyện, ta cũng vô pháp giải thích. Hung phạm là ai? Triều đình tự sẽ điều tra rõ ràng. Hôm nay đến đây cũng là hướng tiền bối xin lỗi. Đậu Trường Sinh đưa tay chỉ hướng Trần Nhân Mai thi thể nói, đây là Lục Phiến Môn Chu Tước Điện điện chủ, chuyên môn phụ trách điều tra án kiện người, bây giờ tự biết đối lý đã tự sát. Ta vì Chu Tước Điện phó điện chủ, vốn cũng cái kia tự sát bồi tội. Nhưng đi vào Thập Lý Trang về sau, nhìn thấy tiền bối về sau, ta lại là mộng sinh một cái không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Thiên hạ đều nói thần ma mạnh, vì chứng đạo thần ma, không biết bao nhiêu người đánh nhà cửa nghiệp, lục thân bất nhận. Cũng có vì bản thân chi tư, không để ý thiên hạ thương sinh, nhấc lên hừng hực chiến hỏa, vì chính là chứng đạo thần ma. Đậu Trường Sinh lại bái nói, hôm nay ta tự biết hẳn phải chết, chỉ muốn trước khi chết, có thể xin tiền bối cho phép, để ta kiến thức thần ma phong thái. Chết. đây là khẳng định. Cục thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, Đậu Trường Sinh không nhìn thấy sinh lộ, cho nên cái mạng này khẳng định là muốn ném ở chỗ này, nhưng chết như thế nào, Đậu Trường Sinh thì có lựa chọn. Đậu Trường Sinh cũng không muốn giống như là Trần Nhân Mai như thế, trực tiếp quất ức tự sát. Đây đối với Trần Nhân Mai mà nói, chết thì cũng mặc kệ, một chết trăm xong. Có thể Đậu Trường Sinh không giống nhau, một hồi thì sống, như vậy tính chất tự sát so sánh giá cả thì quá thấp. Thần ma cao cao tại thượng, vì chứng đạo thần ma, thiên hạ võ đạo có thành tựu cường giả, toàn bộ đều như là điên cuồng một dạng, lão Lương Vương vì hoàn thành đại thiên mệnh, trực tiếp lựa chọn tranh ăn với hổ, đánh cược một lần. Vô Tướng Vương đột phá tới võ đạo nhất phẩm về sau, liền vì đại thiên mệnh có can đảm nhập thần đô, từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, bại lộ chân thân chỗ, cho nên Vô Tướng Vương chết rồi. Không phải vậy một vị thiên biến vạn hóa nhân vật kinh khủng, lấy võ đạo nhị phẩm đại tông sư thực lực, có thể hàng nhập địa bản 10 vị trí đầu hàng ngũ, cùng đông đảo võ đạo nhất phẩm đặt song song, đủ để nhìn ra Vô Tướng Vương khủng bố. Trần Diệt Chu vì chứng đạo thần ma, không tiếc nhất lên vô biên chiến hỏa, để thiên hạ đại loạn. Võ đạo nhất phẩm về sau, cái này một số có can đảm chứng đạo người, dường như toàn bộ đều có cố chấp. Đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng là công nhận, cũng là lý giải, sức mạnh to lớn về vào một thân, người có thế địch quốc, đây là từ khi tu hành võ đạo về sau, sinh ra cái kia một loại thoải mái cảm giác, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt một người địch một nước dụ hoặc. Thần ma. Hai chữ này quá nặng đi. Có thể chi phối thiên hạ, trấn áp nhất tộc khí số. Đông Hải bạo phát loạn cục, Đậu Trường Sinh được chứng kiến thần ma xuất thủ, nhưng vân thâm sương mù lượn quanh, căn bản nhìn không hiểu, bây giờ có cơ hội chánh thức cùng thần ma giao thủ. Không, là bị thần ma đánh chết. Cái này cũng có thể thăm dò thần ma một góc. Đậu Trường Sinh là cao hứng, bởi vì dạng này cũng không phải là chết vô ích. Đậu Trường Sinh những lời này, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng không ít người vẫn là nghe rõ ràng, từng vị hiện ra kinh dị ánh mắt, nhìn về phía Đậu Trường Sinh như là nhìn về phía một vị tên điên. Đây chính là cao cao tại thượng thần ma, không cần nói Đậu Trường Sinh chỉ là trung tam phẩm, liền xem như một tên võ đạo nhất phẩm, đó cùng thần ma chênh lệch, cũng là khác nhau một trời một vực. Thần ma bị xem như sức chiến đấu cao nhất, có thể định nhất tộc khí số, cũng là thần ma cường đại, cái này đã vượt ra khỏi phàm tục tưởng tượng, hắn sinh mệnh tầng thứ đã khác biệt. Đơn giản nhất ví dụ, trở thành thần ma về sau, số tuổi thọ đem về lấy khoảng 1000 tính toán. Một tên thần ma đem về có 3000 năm số tuổi thọ, đây đối với phàm tục mà nói, chỉ là một lần bế quan. Mặc cho ngươi võ đạo cửu phẩm, vẫn là võ đạo nhất phẩm, đều sẽ chết sạch sẽ. Đối với thần ma không người nào dám mạo phạm, nhất là đối với vạn tộc mà nói, thần ma cũng là trời, cũng là chủ, cũng là bọn họ chúa tể. Không cần nói là dám tại hướng thần ma xuất thủ, liền xem như lễ nghi mạo phạm thần ma, cái này cũng là tội lớn. Không ít thuộc về vạn tộc người, trực tiếp quỳ xuống lạy, liên tiếp không ngừng tiền chiết khấu, muốn nhờ vào đó lắng lại lấy thần ma phẫn nộ, không muốn liên lụy đến bọn họ. Bầu không khí nhất thời động lại. Đối với Đậu Trường Sinh mà nói, dường như vạn vật đứng im, thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Thương tộc chính sứ chấp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy như là hắc động, sâu kín nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, một cổ khiến người ta hít thở không thông áp lực, không ngừng bao phủ Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh có thể lắng nghe đến tim đập của mình, chính đang không ngừng tăng tốc, mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, phản phất tại không ngừng tăng tốc, càng ngày càng có lực, như là trống trận đồng dạng, phản phất muốn theo chính mình lồng ngực bên trong nhảy ra. Đối phương vẫn chưa trả lời. Nhưng Đậu Trường Sinh đã bắt đầu khôi phục băng phách đao. Đối với một vị thần ma mà nói, Đậu Trường Sinh có can đảm mở miệng, như vậy sự tình liền đã định trước, thần ma làm sao có thể cự tuyệt, làm sao có thể không dám tiếp nhận. Băng phách đao hiện ra trăng sáng, hắn quang huy một mảnh trắng bạc, Đậu Trường Sinh khí tức bắt đầu cất cao, lại là 7000 tu vi giá trị ném ra. Vốn là luyện thể một đạo tu vi, trực tiếp tự phong hỏa đại kiếp tấn thăng đến võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Luyện thể cùng luyện khí đều đã là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, giờ khắc này Đậu Trường Sinh thể phách bắt đầu cất cao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cứ thế mà cao gần như 20cm, đã vượt qua 2m cái đầu, hai tay tráng kiện như cùng một đầu mang ngưu. Trời sinh chiến thần người đao đạo tông sư. Thiên phú đã mở ra. Long xương hàng phách đao. Một đao kia hoàn toàn bạo phát. Quy lực của nó đã là võ đạo tam phẩm cực hạn. Mạnh mẽ một đao trảm hướng thương tộc chính sứ, kinh khủng hàng khí tràn ngập, như là đưa thân vào băng tuyết ngập trời. Giữa thiên địa đã bị đóng băng, thiên địa bị một phân thành hai, thanh thế kinh thiên động địa. Như là ngày tận thế đồng dạng, nhưng người đứng xem lại là không có bất kỳ cái gì động dung, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Đậu Trường Sinh đây là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thương tộc chính sứ chưa từng có bất kỳ động tác gì, ánh mắt ngưng tụ bên trong, một đạo kiếm khí tự sinh, cái này kinh thiên động địa một đao, bắt đầu từng khúc tan rã, sau cùng như là gió mát quất vào mặt, thương tộc chính sứ sợi tóc hơi hơi tung bay, hết thảy liền đã kết thúc. Mà vô hình khí lãng xé rách vỡ vụn đao mang, vì thế không giảm phóng tới Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh trơ mắt nhìn lấy dài ước chừng ba thước kiếm khí, cứ thế mà đi vào trước mặt, sau cùng trong cái này chính mình lồng ngực. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn thấy thần ma xuất thủ, chính mình chết không oan. Cúi đầu nhìn lấy lồng ngực hiện ra khe. Vân vân. Không đúng chỗ nào. Chỉ một thoáng Đậu Trường Sinh kịp phản ứng. Quay người hướng về phương xa chạy tới, trong nháy mắt thương tộc chính sứ cũng biến mất không thấy gì nữa. Một đuổi một chạy. Một màn quỷ dị xuất hiện,